bát sóc này này, nên chóng lắng xuống, thông báo xuất hiện, đã đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phong hải đại, lục ngoại bộ, căn cứ theo quy định ban đầu. Khi tiến vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, nhạc viên không thể tạo ra thân phận ngụy trang, phải cam đoan rằng thân phận đó có tính chính thống, và quyền hạn này được hư, không suy thụ cung cấp, do đó, quyền hạn này sẽ tiêu hao. Ngươi cần phải thanh toán cho hư, không chi thụ từ 500 đến 2.000 mai linh hồn tệ, coi đó là phí tổn cho việc ngụy trang thân phận trong trường hợp này. Phí tổn sau khi cắt giảm 90% sẽ do khế ước nhạc viên thanh toán sau khi tiến vào phong hải đại lục. Việc thay đổi thân phận sẽ cần chi phí không nhỏ, giá từ 500 đến 2.000 mai linh hồn tệ sẽ tùy thuộc vào sự khác biệt về thân phận và địa vị, với giá thấp hơn dành cho những thân phận kém hơn, tôi hiểu đã chọn đeo danh hiệu Lược Thiên Kim Lan, dùng danh hiệu này để nâng cao thân phận khi mới tiến vào thế giới. Hắn đã thanh toán 2.000 mai linh hồn tệ cho việc ngụy trang này. Khi khoang thuyền được mở ra, khu vực dưới khoang đáy hiện lên một mảnh hỗn độn, chỉ cần đi vào đó, hắn sẽ có thể tiến vào phong hải đại lục. Phốc phốc, một cái khoang thuyền lại được mở ra, Thủy Ca tiến vào bên trong. Và chỉ một giây sau, khoang thuyền lại đóng lại, khiến nàng bị vùi vào trong hỗn độn bên dưới. Đây không phải là một hành động ném ra, theo nghĩa vật lý, mà là một hình thức truyền tống cự ly ngắn. Cách này sẽ hoàn thành việc thay đổi thân phận của hắn. Đối với những thổ dân bị thay tên, họ sẽ bị đưa vào khoang thuyền, ngủ say cho đến khi khế ước giả thay thế họ, rời khỏi phong hải đại lục. Liệu có xảy ra sự bại lộ trong quá trình này hay không? Còn phải xem khi ước giả có diễn xuất tốt hay không. Có thể tưởng tượng rằng, cư dân bản địa của phong hải đại lục chắc chắn không hoan nghênh những nhóm khi ước giả của nhạc viên thích gây sự, mà đúng hơn là họ sẽ coi đó là kẻ thù. Cắt, việc bộc lộ thân phận ban đầu quá nguy hiểm, ta căn bản không cần phải làm vậy. Vong linh muội lên tiếng, nói xong, liền nhìn xuống một mảnh hỗn độn phía dưới, rồi trực tiếp nhảy xuống. Vì vậy nàng cũng có thể vào phong hải đại lục, chỉ là không có thân phận ban đầu mà thôi. Ân, ta cũng có cảm giác như vậy, thân phận ban đầu quả thật, không có tác dụng gì. Lộc Giác Nam rất tán đồng lời nói của vong linh muội. Solomon tiến tới, so với hai vong linh hệ khác, Solomon hành động trực tiếp nhất, hắn liền nhảy thẳng vào trong hỗn độn. Thấy vậy, Lộc Giác Nam cắn răng, cũng nhảy vào trong hỗn độn. Vong linh muội nhìn xuống phía dưới. Còn không người, nhưng đầu muốn nghe xem trong hỗn độn có phát ra âm thanh gì hay không. Nhưng sau đó, nàng chẳng nghe thấy gì, nàng lẩm bẩm một mình rồi quay lưng lại, đang rộng hai tay và lộn ngược rơi vào trong hỗn độn. Gặp phải nhiều người thuộc vong linh hệ, ngay cả nhảy phi thuyền cũng phải xếp hàng. Với tư cách là một trong bốn kỹ pháp tông sư, ngoan nhân huynh chuyển hướng, tiến vào trong hỗn độn, chứ không phải sử dụng linh hồn tệ để mở khoang thuyền. Tô Hiểu chờ đợi một lúc. Sau khi khoang thuyền đối ứng với chỗ ngồi của hắn được mở ra, hắn liền bước vào trong. Cùng lúc đó, cửa khoang thuyền đóng lại. Không gian xung quanh phát sinh những biến động rõ rệt. Ban đầu, những dao động không gian khá chậm rãi, nhưng bình thản. Sau đó tốc độ tăng lên ở mức trung bình và ổn định. Cuối cùng, tốc độ đạt đến mức nhanh chóng và chuẩn xác. Tuy nhiên, trong quá trình này, phanh. Một cảm giác như có vật nặng đập mạnh vào sau gáy, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất khó chịu, khiến hắn lập tức cảm thấy tối sầm trước mắt, hắn không rõ đã qua bao lâu. Nhưng sau đó, một tiếng nước nhỏ giọt vang lên, tiếng nước rơi làm hắn từ từ mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ khoảng vài mét vuông. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bồn cầu, và một lớp tinh thể trong suốt dày ít nhất nửa mét ở phía trước. Các bức tường xung quanh là kết cấu kim loại màu sắc đen, cực kỳ kiên cố. Tô Hiểu giơ tay lên và phát hiện hai cổ tay mình bị gông cùm, trên tay có linh hồn thuật thức đang áp chế. Hắn nhìn ra ngoài lớp tinh thể trong suốt, phía ngoài căn phòng, một nhóm thú tộc, hoặc là có răng nanh, hoặc là mọc sừng, đều nghiêm túc nhìn vào hắn. Chúng đứng trong trận địa, chờ đợi hắn. Khi hắn giơ tay lên, động tác kiểm tra chiếc gông cùm, thì ngoài kia hơn mấy chục tên thú tộc cao lớn, mỗi người cao từ 2,5 đến 4 mét, đều đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị và căng thẳng. Trong phòng giam, Tô Tô Hiểu thử tìm cách chiếm đoạt thân phận công việc liên quan, nhưng hắn nhận được nhắc nhở rằng, muốn mở quyền hạn này, phải đợi khí ước giả ra trận sau cùng. Thế nên, hắn tạm thời không thể thông qua quyền hạn để biết được thân phận bị thay thế. Vậy nên, hắn quyết định tự mình quan sát. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi có mấy chục thú tộc đứng ngoài tường, phát hiện những thú tộc này có hình dáng khác nhau, một số giống hùng nhân, một số lại giống xà nhân. Còn có những sinh vật có ngưu giác và thân hình to lớn như ngưu đầu nhân. Tuy nhiên, trong thú tộc, chỉ có một bộ phận là giống nhân tộc, còn lại, phần lớn đều có hình dáng khác biệt rất lớn so với nhân tộc. Ví dụ như thụ mộng tộc, cuồng thú tộc, xà nhân. Đặc biệt, đa số các thú tộc đều có làn da màu xanh biếc, khuôn mặt rộng và dáng người cường tráng. Có thể nói, thú tộc là một chủng tộc chung, chứ không phải chỉ là một nhóm đơn lẻ. Trong lãnh thổ thú tộc, cũng có những thành thị do nhân tộc chiếm đa số. Nhưng nhân tộc ở thời kỳ này đã có sự khác biệt rất lớn so với nhân tộc trước kỷ nguyên. Trước kỷ nguyên, nhân tộc thuần huyết là một trong những chủng tộc cường đại nhất, sử dụng linh hồn làm nguồn sức mạnh và có thể dễ dàng đánh bại các dị thú. Có thể tưởng tượng rằng, nhân tộc thuần huyết trước kỷ nguyên mạnh mẽ đến mức nào. Trước mắt, nhân tộc đã sa sút, bí thuật linh hồn hoàn toàn thất truyền, thiên phú về linh hồn cũng nghiêm trọng thoái hóa. Từ bên ngoài, mấy chục danh mục đã được thanh tẩy sạch sẽ. Nhìn chằm chằm vào lao tủ của thú tộc, Tô Hiểu có thể xác định, lần này hắn có được thân phận không thấp, nhưng do có 17 điểm mị lực thuộc tính. Hắn biết rằng, khi bắt đầu với địa vị cao, cũng phải gánh chịu những hệ quả lớn. Mị lực thuộc tính không chỉ ảnh hưởng đến triệu hoán hệ, mị, hoặc hệ, mà còn có thể tăng cường khả năng thương lượng, mậu dịch, và nhiều năng lực khác. Hơn nữa, nếu mị lực đủ cao, dù không cần dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, khi mới vào một nhiệm vụ thế giới, hắn cũng có thể nhận được thân phận khai cuộc tương đối tốt. Đùng, đùng, Tô Hiểu đưa tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bức tường tinh thể, trong suốt ngày, trước mặt, âm thanh này khiến mấy chục tên thú tộc bên ngoài ngay lập tức cảnh giác. Trong số đó, đội trưởng màn hùng tộc trầm giọng lên tiếng, Phò Vèn Tiên Sinh, còn nửa giờ nữa mới đến giờ cơm trưa. Xin ngài đừng làm khó chúng ta. Đội trưởng Man Hùng tuy cảnh giác, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng. Nghe những lời này, dù sắc mặt Tô Hiểu vẫn bình tĩnh, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra sự khác biệt so với trước kia. Trước đây, trong các nhiệm vụ ở thế giới khác, bất kể thân phận là gì, đều bị thay thế bằng cái tên Kokolin Byakuya, dù cho người ta gọi hắn là gì đi nữa. Tại hiệu quả công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, tất cả dân bản địa trong thế giới đó sẽ tạm thời thay đổi nhận thức, cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới đó, hiệu quả của công chứng mới sẽ tan biến. Tuy nhiên, lần này lại khác, là đội trưởng Man Hùng Tộc, hắn lại được xưng là Goven Tiên Sinh. Điều này có nghĩa là, dân bản địa trong thế giới này vẫn chưa thay đổi nhận thức về hắn, hoặc nói cách khác, công chứng trong thế giới này căn bản là chưa được thực hiện. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu nhận ra, đây chính là sự khác biệt của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Dù sao, đây là một thế giới có tư cách tham gia vào tranh đoạt chiến, nên những sự khác biệt như vậy cũng không khiến người ta phải bất ngờ. Nói như vậy, để tiếp tục sử dụng thân phận hiện tại, hắn sẽ phải ngụy trang thành một danh tướng cao cấp của thú tộc, mang tên Govi. Suy nghĩ về điều này, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hắn luôn có cảm giác thân phận này không hoàn toàn đáng tin cậy. Hoặc nói đúng hơn, việc ngụy trang này giống như một lợi thế mở đầu, là một ưu thế có thể tận dụng hợp lý, nhưng nếu bị dân bản địa phát hiện ra điểm sai sót và lật tẩy, thì tất cả sẽ bị phá hủy, mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng của hắn. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định giữ im lặng, càng nói nhiều càng dễ mắc sai lầm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại với thân phận này, giống như một cái bẫy nhà tù. Vì vậy, giữ vẻ bình tĩnh và im lặng là phản ứng hợp lý nhất. Tạm thời, không thể biết chính xác thân phận thay thế của mình, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về thông tin liên quan đến thế giới này, uy danh của Phong Hải Đại Lục, hắn đã sớm nghe nói. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thể bước chân vào thế giới này, thông qua những tin tức do hư không chỉ thụ cung cấp trước đó. Tô Hiểu đã có một hiểu biết nhất định về nơi này. Trong thế giới hỗn loạn rộng lớn này, chỉ có hai phe chính, đó là thú tộc và hải tộc. Ban đầu, hai bên không có mối thù oán, thậm chí còn duy trì mối quan hệ hòa thuận, sống chung hòa bình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi các dị thú xuất hiện và tự xưng là thần linh, dẫn đến sự đối đầu giữa hai phe. Các dị thú lợi dụng cuộc chiến giữa thú tộc và hải tộc, giống như một đấu trường, nơi chúng giữ vai trò chủ nô, còn thú tộc và hải tộc là những chiến binh trên đấu trường. Khi chiến thắng, bọn chúng được hưởng lợi, nhưng khi thất bại, họ lại phải chịu sự giận dữ của các thần linh. Điều khó khăn hơn cả là, những thú tộc và hải tộc từng thử phản kháng lại phát hiện rằng, những thần linh mà họ coi là đối thủ thực sự lại là đồng minh ngầm. Thời kỳ đó có thể được gọi là thời đại của dị thú, cũng là thời điểm thịnh vượng cuối cùng của các dị thú. Sau khi Thâm Uyên xâm nhập, thú tộc và hải tộc bắt đầu lùi vào bóng tối để cầu sinh, và dần dần, thế giới này trở thành thời đại của hai phe này. Vấn đề trước mắt là, hai vị nhân vật chính này đều muốn giết hại lẫn nhau, bởi vì đủ loại lợi ích mâu thuẫn, khiến khả năng ngừng chiến giữa họ trở nên vô cùng nhỏ bé. Hải tộc có đến 100 tỷ nhân khẩu, thú tộc cũng có hàng chục tỷ. Chỉ cần một bên ngừng chiến, lập tức sẽ dẫn đến nội chiến. Một khi một bên khởi xướng nội chiến, bên còn lại sẽ tranh thủ cơ hội thôn tính. Về tình huống của thú tộc, quyền lực tối cao đương nhiên thuộc về thú vương, người là quân chủ của thú tộc. Dù thú vương là một người thông minh, tài ba, cường đại, nhưng đối mặt với hệ thống thú tộc rộng lớn, ngài cũng không thể gánh vác hết mọi việc. May mắn thay, thú tộc đã có sách lược ứng phó từ lâu. Đó là dưới quyền của thú vương, có hai vị đại thống soái. Đại thống soái có phải là người nắm giữ toàn bộ quyền chỉ huy quân đội? Không phải vậy, vì hai vị đại thống soái không đủ năng lực để quản lý quân đội lớn mạnh như vậy. Thực tế, họ chỉ nắm giữ quyền quản lý hơn 100 vị lãnh chúa thú tộc. Những người này cai quản các vùng đất rộng lớn. Các lãnh chúa thú tộc kỳ thực giống như sự kết hợp giữa quốc vương và công tước. Mỗi lãnh chúa đều có một vùng đất phong, và chỉ cần thu thuế từ vùng đất đó, cống nạp cho thú vương một phần nhỏ, còn lại thì do lãnh chúa toàn quyền sở hữu. Họ có thể tự do sử dụng và phát triển đất phong của mình, nhưng đại thống soái không có quyền can thiệp vào việc đó. Chỉ có thú vương mới có quyền can thiệp khi cần thiết. Điều này không phải là thú vương muốn ủy quyền, mà là do số lượng nhân khẩu quá đông. Trước đây đã từng có một nhiệm kỳ thú vương, và cho rằng thể chế như vậy không ổn định, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh vấn đề nội bộ. Vì vậy, họ bắt đầu từ bỏ chế độ đất phong và thu thập tất cả các lãnh chúa thú tộc phản đối. Kết quả, vị thú vương đó không sống quá 200 tuổi, đã mệt mỏi mà chết. Xét theo tuổi thọ trung bình của các thú vương trước đây, thường từ 900 tuổi trở lên, thì quả thật, tuổi thọ của vị thú vương này là quá ngắn. Tôi hiểu suy nghĩ. Lần này hắn thay thế, 89/10 là thân phận lãnh chúa thú tộc, còn chức đại thống soái dưới quyền thú vương. Là rất khó có khả năng, toàn bộ thú tộc chỉ có hai đại thống soái. Nếu như hắn khai cuộc với thân phận đại thống soái, thì đó chẳng phải là mộng huyễn nữa, mà quả thật là một loại lợi thế vượt trội. Ngoài ra, tôi hiểu có thể kết luận một điều, chính là thân phận lãnh chúa thú tộc của hắn rất có thể không đắc tội với thú vương. Nếu không thì tình huống hiện tại của hắn sẽ không phải là bị giam trong ngục, mà là vấn đề khác. Nói cách khác, hắn có thể đã đắc tội với một trong hai đại thống soái, hoặc là trọng thương, hoặc là giết chết một lãnh chúa thú tộc khác. Hắn nghi ngờ, có thể là trường hợp sau, thông qua quyền hạn trong đoàn đội, tôi hiểu cảm nhận được vị trí của bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny. Trước hết, hắn cảm nhận được bà Ha, đang ở ngay sát vách giam giữ, bố Uông thì ở trên tầng cao, khoảng cách giữa bọn họ không quá 20 mét, A Mỗ cũng không xa, có lẽ ở sát vách của bố Uông, còn Benny thì quá xa, vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn, nhắc nhở, công chuyến liên lạc trong thế giới đã hoàn thành, ngươi có thể tự do phát biểu trong thế giới liên lạc bình đài. Thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu thử kích hoạt thế giới liên lạc bình đài, phát hiện thế giới siêu thoát, nguyên sinh đã có sự khác biệt so với trước. Giờ đây, có thêm một danh sách, bao gồm các danh hiệu như khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, những danh từ này đều được thể hiện rõ ràng, cùng với tình huống tranh đoạt chiến, tương tự như việc hư không chi thụ công chứng phía sau, nhắc nhở. Hư không chi thụ, đám khí ước giả đầu tiên, đã toàn bộ ra trận, người có thể kiểm tra để thu thập tin tức về thân phận của họ, nhắc nhở. Luân hồi, nhạc viên, thế giới nhiệm vụ đã được tuyên bố, thế giới nhiệm vụ, ấn ký, vẻn vẹn một vòng, độ khó, level 87, level nhiệm vụ sơ lược, tìm kiếm và thu hoạch, sơ thủy ấn ký, nhiệm vụ kỳ hạn, từ 30 đến 50 ngày tự nhiên, tùy theo tình huống thực tế mà định, nhiệm vụ ban thường, sẽ được phán định dựa trên tình huống thực tế, tương ứng với nhiệm vụ, trừng phạt. Không có, dựa vào thế giới, siêu thoát, nguyên sinh, người có thể lựa chọn một trong các nhiệm vụ chính tuyến dưới đây. Cảnh cáo, một khi đã chọn nhiệm vụ chính tuyến, người không thể thay đổi quyết định. Nhiệm vụ chính tuyến 1, sát lục giả. Nhiệm vụ chính tuyến 2, chỉ huy quan. Nhiệm vụ chính tuyến 3, lãnh chúa. Ba nhiệm vụ chính tuyến này đều có liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm, sơ thủy ẩn ký. Người cần lựa chọn một trong ba nhiệm vụ chính tuyến này trong vòng 10 giây, nếu không sẽ bị hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Trong ba loại nhiệm vụ chính tuyến, hắn đã loại bỏ hai loại đầu tiên. Loại thứ nhất là nhiệm vụ độc lang, hắn không chọn vì nó yêu cầu không phải trả giá gì, nhưng lại cần phải đạt điểm cao ngay từ đầu để thực hiện. Loại thứ hai cũng bị loại bỏ. Mặc dù tôi hiểu có danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng rằng mình không có tài năng chỉ huy chiến trường. Những chiến thắng mà hắn đạt được thường nhờ vào chiến thuật biển người, dùng số lượng áp đảo đối thủ. Nguyên nhân có hai. Một là danh hiệu chiến tranh lãnh chúa giúp hắn tăng quân đoàn. Hai là nhờ vào khả năng triệu hoán chủng tộc. Công việc chủ yếu của hắn là triệu hồi và dẫn dắt quân đoàn tiến công. Do đó, tôi hiểu không mặn mà với nhiệm vụ chính tuyến loại hai, chỉ huy quan. Vì hắn thật sự không có đủ khả năng trong lúc này, vì vậy, hắn chuyển hướng và lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến loại thứ ba, đồng thời quyết định tiếp nhận nó. Người đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, lãnh chúa, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất, đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, đất phong, vòng thứ nhất, độ khó, cấp 85, nhiệm vụ sơ lược, giữ vững vị trí lãnh chúa thú tộc hiện tại, đồng thời thu hồi lại đất phong. Kỳ hạn nhiệm vụ, 12 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, minh văn hộp, số lượng và chất lượng của minh văn trong hộp sẽ phụ thuộc vào số lượng đất phòng thu được, có thể mở ra từ 2 đến 5 mảnh minh văn. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng ép xử quyết, nhìn thấy nhiệm vụ tin tức, tôi hiểu dần dần hiểu rõ tình huống trước mắt, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ là thế giới nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chính tuyến chỉ là con đường dẫn dắt để tiến vào nhóm khí ước giả trong bảng thế giới. Bằng cách sử dụng những lĩnh vực mà mình am hiểu, hắn sẽ dần dần tiếp cận được sơ thủy ấn ký. Từ đó, trong cuộc tranh đoạt cuối cùng, hắn sẽ có ưu thế lớn hơn, chứ không phải để nhóm khí ước giả vừa đến bảng thế giới liền phải đi tìm sơ thủy ấn ký trên toàn thế giới. Việc này vừa lãng phí sức lực của khí ước giả nhóm, lại hiệu quả thấp. Tôi hiểu kiểm tra tư liệu về thân phận hiện tại của mình. Thân phận này có tên là Nuzey Govin, là một lãnh chúa ở Bắc Bộ, cùng với các lãnh chúa khác của Bắc Bộ. Govin lãnh chúa có tính tình kiên cường, lạnh lùng, dựa vào những mối thù từ xưa, lẫn nay để làm động lực. Hắn đã dùng một kiếm chặt đứt đầu đại thống soái Kane. Như vậy, mối thù của hắn với tên lão ca này chính thức bắt đầu. Theo lý thuyết, nếu là thú tộc, sau khi bị một kiếm chặt đứt đầu, nếu không có biện pháp cấp cứu đặc biệt, hắn hẳn phải chết ngay tại chỗ. Quả thật, lúc đó người này đã chết tại chỗ. Tuy nhiên, sau đó có một phát hiện khiến mọi chuyện thay đổi. Đây không phải là đại thống soái Kane, mà là một trưởng lão hải tộc, một hải yêu. Phát hiện này không chỉ khiến cuộc điều tra về sự kiện này của một đại thống soái khác bị xáo trộn, mà còn khiến rất nhiều thú tộc lãnh chúa, thậm chí cả thú vương, cũng phải kinh ngạc. Hải tộc lại có thể lén lút tiến vào gần đến mức độ này. May mắn là Govin, lãnh chúa đã nhận ra điều bất thường và kịp thời chạm sát kẻ ngụy trang. Trên thực tế, Govin lãnh chúa càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Hắn lo sợ nhất là đối thủ Kane không chết, hận thù trong hắn sâu đậm đến nỗi đêm về, hắn không sao yên giấc, khi biết rằng Kane đã bị bắt giam, nhưng sau đó lại được cứu ra, Govan lãnh chúa càng thêm tức giận đến mức không thể ăn uống được. Sự việc này có liên quan đến những chuyện trọng đại, mà thêm vào đó, thời gian gần đây, tiền tuyến của thú tộc lại yếu thế, vì thế mọi việc nhanh chóng kết thúc. Govan lãnh chúa nhận được phần thưởng xứng đáng, trong khi đại thống soái Kane thì được nghỉ ngơi một thời gian, và từ thú vương ngự tổng, Kane tạm thời thay thế vị trí đại thống soái để đảm nhiệm công việc, mối ân oán giữa Govan lãnh chúa và đại thống soái Kane tất nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. Cả hai đã đấu tranh quyền lực trong nhiều năm, và hầu như luôn luôn là đại thống soái Kane, người đã sắp xếp mọi việc rõ ràng, khiến Govan lãnh chúa không thể không thừa nhận. Chính vì thế, Govan lãnh chúa nhận ra rằng, trong những trận chiến về quyền mưu, dù hắn có cố gắng mấy, cũng không thể thắng được Kane. Vì vậy, hắn quyết định chọn một phương pháp dứt khoát nhất, đó là dùng một nhát kiếm kết liễu Kane. Sau khi Govan lãnh chúa thực hiện vụ ám sát, sự phòng bị của đại thống soái Kane đối với hắn càng thêm nghiêm ngặt. Có thể nói, sự cảnh giác của Kane lúc này đã lên đến mức cao nhất, bởi vì từ đầu đến cuối, Kane tin rằng đối phương không chỉ nhìn thấu được sự ngụy trang của hắn, mà còn đã tính toán sẵn, chỉ chờ cơ hội để ra tay. Đó là do trời xui đất khiến, mới khiến hắn bị sát hại khi đang ngụy trang. Sau này, tình huống có thể tưởng tượng được. Govan lãnh chúa cùng gia tộc của hắn bị đại thống soái Kane thu thập, gần như đã bị đẩy ra khỏi tầng lớp quý tộc của thú tộc. Mãi cho đến một bữa tiệc tối, Govan lãnh chúa mới gặp được phu nhân của đại thống soái Kane. Mặc dù vị lãnh chúa này không phải là kẻ sẽ vô lý trút giận lên người vô tội, nhưng trước đó khi bị thu thập, Kane là chủ lực, còn phu nhân hắn là cộng tác tối cao. Cặp vợ chồng này chính là kẻ thù của Govan lãnh chúa. Tại bữa tiệc tối, Govan lãnh chúa ngồi ở một góc khuất, uống cạn chén rượu rồi đứng dậy, một đòn đánh chết phu nhân của đại thống soái KJ. Trong ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của đối phương, Govan lãnh chúa đã gián tiếp khiến người vợ và con cái của Kane phải trả giá bằng tính mạng. Tình thế có thể không diễn ra như vậy, vì chỉ mười mấy giây sau khi phu nhân Kane chết đi, nàng ta dần dần trở lại dáng vẻ nguyên bản. Đó là một nữ yêu thuộc hải tộc, sinh sống dưới biển sâu. Nàng là một trong những người tài giỏi nhất của hải tộc về việc mê hoặc linh hồn và ngụy trang tộc đàn. Cảnh tượng quen thuộc này như một cái tát mạnh vào mặt Govan lãnh chúa, khiến hắn tức giận đến mức không đứng vững. Khi hắn lại bị giam giữ, hắn mới biết rằng phu nhân Kane đã được cứu thoát. Cũng vì thế, Govan lãnh chúa không thể tham gia bữa tối cùng ngày hôm đó. Kỳ thực, có một điều khiến Govan lãnh chúa càng thêm tức giận, đó chính là hải tộc trưởng lão hội. Bọn họ đã dày công chuẩn bị suốt mấy chục năm, trả giá không thể tưởng tượng được, mới thành công ngụy trang một người thành đại thống soái Kane. Dù chỉ có thể duy trì sự ngụy trang này trong vòng mười mấy giờ, nhưng đối với họ mà nói, khoảng thời gian ấy là đủ để thực hiện kế hoạch. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng, kết quả lại là khi gặp phải sự trả thù của Govan lãnh chúa. Nghe nói, khi hải tộc trưởng lão biết được sự việc này, bọn họ đã họp lại và bày tỏ sự lo lắng tột độ đối với thú vương, bởi họ đều cho rằng sự việc này chắc chắn là do thú vương an bài. Nếu không, làm sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy? Tất cả những điều này thực chất không phải là trùng hợp. Tôi hiểu đã lấy xuống chiếc vòng cổ đính cốt răng mà Govan lãnh chúa luôn mang theo. Đây là bảo vật gia truyền của dòng họ Govan, và vào khoảnh khắc này, tôi hiểu cảm nhận được một luồng khí tức xui xẻo từ vật ấy. Nếu không phải hắn trước đây đã tiếp xúc với các vật mang vận rủi trong thế giới cũ, thì hắn tuyệt đối không thể phát giác ra sự bất thường của vật này. Đây cũng là nguyên nhân khiến Govan lãnh chúa liên tục thất bại trong hai lần báo thù. Chính xác hơn, đối phương đã bị ảnh hưởng bởi năng lực nhân quả hệ. Điều này khiến hắn không thể giết chết đại thống soái Kaehon. Chính vì thế, trong giai đoạn sau, mọi người đều kiêng kỵ nhân quả hệ. Ở giai đoạn đầu, hệ năng lực này không khác gì so với người bình thường, chỉ có chút may mắn. Đến giai đoạn giữa, nó cũng không có gì nổi bật. Nhưng đến giai đoạn sau, Hệ năng lực này có sự thay đổi đặc biệt đáng sợ, không chỉ có khả năng giết địch từ khoảng cách xa, mà còn có thể đùa giỡn kẻ thù trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, Gowen Doãn, chúa đã bị đại thống soái Kennedy thu phục một cách triệt để, không chỉ mượn nhờ sự hỗ trợ của lãnh chúa, đại thống soái Kennedy còn loại trừ được những mối nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh hắn, và cuối cùng đưa Gowen, lãnh chúa vào nhà lao. Tôi hiểu không mấy quan tâm đến những gì Gowen, lãnh chúa, đã phải trải qua, hắn hiện giờ chỉ quan tâm đến địa vị của mình. Nhưng thật tiếc, dù vị trí đó có cao đến đâu, tình hình của hắn lại đang rơi vào cảnh ngặt nghèo, không thể tồi tệ hơn. Trong phòng giam vắng vẻ, không khí lạnh lẽo, tôi hiểu ngồi một mình, tay cầm sợi dây chuyền có chiếc giam cốt, nhìn chăm chăm vào nó một lúc, rồi thả nhẹ tay, ném nó vào trong nhà vệ sinh, đẩy nước cuốn trôi đi, là một người mang chức vụ diệt pháp. Hắn không sợ nhân quả hệ năng lực, nhưng có thể hắn cũng chưa hiểu rõ hết về hệ năng lực này. Dù sao, không thể chỉ vì không sợ mà lỗ mãng, thiếu thận trọng, việc lật thuyền trong mương là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Về việc chiếc dây chuyền có ai đó động tay động chân vào, đây không phải là điều khó suy đoán, ai sẽ được lợi từ chuyện này, không ai khác, chính là đại thống soái Kane, người có một trợ thủ là kẻ sử dụng nhân quả hệ năng lực rất tinh thông. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu quyết định không cần phải sử dụng thân phận của lãnh chúa Gowen, mà sẽ coi nó như một con bài để sử dụng sau này. Ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ rằng thân phận này không phải là thứ ban đầu, mà có thể chỉ là một phong thư tiến cử, nhằm giúp hắn nhanh chóng gặp được những người thuộc tầng lớp cao nhất của thú tộc và có cơ hội đàm phán, thậm chí là sở hữu một thẻ đánh bạc có giá trị. Lần này ban đầu thân phận ngụy trang là hư không chi thụ chỗ công chứng. Cái này khiến Tô Hiểu không khỏi hoài nghi, lần này thu hoạch được này, loại thân phận ngụy trang cùng hắn, hư không chi thụ độ tín dự phải chăng có chỗ liên quan, nhắc nhở, người sắp thu hoạch được hiện có thân phận, danh vọng đẳng cấp, cùng danh vọng giá trị số lượng, hiện danh vọng đẳng cấp, lãnh chúa cấp, trừ bằng vào thân phận ngụy trang bên ngoài, nhạc viên trận danh khí ước giả, gần như không có khả năng tại thú tộc trận danh đạt tới như thể danh vọng đẳng cấp, hiện có danh vọng giá trị, 38.950 điểm. Trận danh danh vọng cửa hàng đã kích hoạt, nuôi của thê bằng hiện có trận danh danh vọng, hồi đoái trở xuống vật tư. 1. Linh hồn tinh hạch, tồn kho số lượng, 2.190 khỏa, không định kỳ bổ sung, hồi đoái đưa trước. Danh vọng đẳng cấp, thủ lĩnh cấp, đã vượt mức đạt thành, đơn khỏa hồi đoái giá cả, 120 điểm danh vọng giá trị. 2. Bá chủ tinh phách, tồn kho số lượng, 32 khỏa. Không định kỳ bổ sung, hối đoái đưa trước, danh vọng đẳng cấp, thủ lĩnh cấp, đã đạt thành, đơn khỏa hồi đoái giá cả, 120-400 điểm danh vọng giá trị, căn cứ chỗ hối đoái, bá chủ tinh phách phẩm chất mà định ra, bà, dị thú nguyên huyết, tồn kho số lượng, 78 phần, không định kỳ bổ sung, hối đoái đưa trước, danh vọng đẳng cấp, đại thủ lĩnh cấp, đã vượt mức đạt thành. Đơn phần hồi đoái giá cả, 850-1.300 điểm danh vọng giá trị, căn cứ chỗ hối đoái dị thú nguyên huyết phẩm chất mà định ra. 4. Thú tộc, chiến sĩ sáo trang, tồn kho số lượng, hối đoái, đưa trước, danh vọng đẳng cấp, thủ lĩnh cấp, đã vượt mức đạt thành, hồi đoái giá cả, 500-3.000 điểm danh vọng giá trị. Sáo trang này, vì đo thân mà làm, sau khi hối đoái, cần chờ đợi 10-12 ngày tự nhiên để hoàn thành chế tạo. Đây là loại sáo trang 8-8, cổ lão huyết ma, khởi nguyên cấp, đại kiếm, tồn kho số lượng, 1. Hồi đoái đưa trước, 0. Hồi đoái giá cả, 4.800 điểm danh vọng giá trị, truyền thừa kết tinh, tồn kho chủng loại, truyền thừa kết tinh, lực lượng, truyền thừa kết tinh, thú huyết, truyền thừa kết tinh, bất diệt thân thể. Hối đoái, đưa, trước, vẹn vẹn thú tộc mới có thể sử dụng vật phẩm này, đơn khỏa hồi đoái giá cả, 150-16.000 điểm danh vọng giá trị, linh hồn tinh phách, tồn kho số lượng, 22 quả, không định kỳ bổ sung, hối đoái như trước, danh vọng đẳng cấp, lãnh chúa cấp, đã đạt thành, đơn khỏa hồi đoái giá cả, 1.300 điểm danh vọng giá trị, ngân nguyệt quang 6 trang, 3 gạch chéo 3 kiện 6 trang, tồn kho số lượng, 1 bộ, duy nhất, trùng lại, kỹ pháp loại 6 trang, hồi đoái đưa trước. Không, 6 trang này không phải do thú tộc chế tạo, đồng thời dựa vào cổ lão thể ước, tất cả thú tộc trận doanh người cũng có thể có cơ hội đạt được 6 trang này. Hồi đoái giá cả, 78.000 điểm danh vọng giá trị, danh sách vật phẩm trong bảng danh vọng kéo dài hơn 10 trang, mỗi trang đều có rất nhiều vật phẩm. Khi nhìn thấy những vật phẩm phía sau, Tô Hiểu đã hạ quyết tâm, lần này nhất định sẽ gia nhập thú tộc trận doanh. Kho hàng hiện có hơn 2.000 viên linh hồn tinh hạch, mấy chục viên bá chủ tinh phách, hơn 20 viên linh hồn tinh phách, cùng với các vật phẩm khác, tất cả đều ghi chú là không định kỳ bổ sung, thú tộc vẫn chưa đem đến được tài liệu thô sơ. Bốn chữ này vẫn chưa đầy đủ trong cửa hàng, ngoài các loại linh hồn tinh hạch và vật tư khác, Tô Hiểu cũng cảm thấy hứng thú với sáu trang, ngân nguyệt quang, đây là một loại kỹ pháp sáu trang mà trước kia hắn đã có một lần cơ hội thu thập, nhưng tiếc là do vận khí không tốt, hắn không thể thu được. Lần này, hắn không cần phải dựa vào vận may, mà chỉ cần dùng năng lực cá nhân. Mặc dù Tô Hiểu có giá trị danh vọng ban đầu là 30.000, nhưng so với việc thu thập danh vọng qua các con đường khác, danh vọng đẳng cấp vẫn là điều khó khăn nhất để tăng lên. Khi nhìn thấy cấp, danh vọng đẳng cấp của lãnh chúa, Tô Hiểu mới hiểu rõ vì sao thân phận của mình lại khó khăn như vậy. Thực ra, giá trị của thân phận này hoàn toàn tập trung vào danh vọng đẳng cấp của lãnh chúa, dù hắn mất hết quyền lực thực tế, nhưng với một khế ước giả tại nhạc viên, chỉ cần có danh vọng đẳng cấp này thì mọi thứ đều có thể thuận lợi. Hơn nữa, dù thân phận hiện tại của hắn có vẻ yếu ớt, nhưng nếu hành động khéo léo, Tô Hiểu tự tin rằng hắn có thể khiến Kokolin, Byakuya xưng hô với mình như thế, và với hậu tố lãnh chúa, danh vọng 30.000 có thể giúp hắn có cơ hội chia sẻ tọa độ với Caesar, tránh để đối phương bỏ lỡ vòng thứ hai của không gian phi thuyền. Về việc làm sao để thu hoạch được một lượng lớn danh vọng, nhiều người cho rằng việc tham gia chiến trường chính giữa thú tộc và hải tộc, giết chóc trên chiến trường là cách nhanh nhất. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Theo Tô Hiểu, cách nhanh nhất để thu được danh vọng chính là giữ vững được địa vị lãnh chúa, đồng thời nhanh chóng khôi phục thực quyền, và quan trọng hơn là đạt được đất phong một lần nữa. Đây mới chính là phương thức nhanh nhất để thu được danh vọng từ trận doanh. Vậy quân đoàn của thú tộc từ đâu mà có? Câu trả lời chính là từ các lãnh chúa đất phong. Mỗi lãnh chúa có thể sắc phong tối đa 5 thủ lĩnh thú tộc, và mỗi thủ lĩnh thú tộc sẽ lãnh đạo một quân đoàn với khoảng 60 đến 70 vạn chiến binh thú tộc, tức là dưới mỗi lãnh chúa đều có 5 quân đoàn thú tộc. Đây chính là lý do vì sao trở thành lãnh chúa và có đất phong lại quan trọng đến vậy. Dựa vào kinh nghiệm phát triển quân đoàn của Tô Hiểu trước đây, hắn biết rằng tỷ lệ rơi ra bảo dương giết địch từ quân đoàn là rất thấp, nhưng nếu tính về phương diện thu hoạch danh vọng từ trận doanh thì không có gì có thể so sánh được. Thực tế, Tô Hiểu có thể không cần đích thân ra chiến trường chính, chỉ cần phái một vài quân đoàn từ đất phong của mình, là mỗi ngày hắn đã thu hoạch được một lượng lớn danh vọng từ trận doanh. Lần này, khi đến siêu thoát nguyên sinh thế giới, thời gian tối đa mà thế giới này có thể tồn tại là 50 ngày. Với thời gian đủ dài như vậy, cộng với việc đã có đất phong, Tô Hiểu sẽ có thể thực hiện thêm nhiều thao tác khác, chẳng hạn như triệu hồi chủng tộc. Tô Hiểu có thể xác định rằng, chỉ cần hắn gọi chủng tộc đến, bắt đầu phát động chiến tranh, thú tộc và hải tộc chắc chắn sẽ ngừng chiến tạm thời, hợp lực bắt hắn mà giết. Dựa trên trận doanh của hai phe này, chắc chắn họ sẽ hiểu rõ sự phát triển phía sau của chủng tộc, và điều đó sẽ tạo ra không ít khó khăn. Thêm vào đó, hiện tại không chỉ có hư không chi thụ công nhận bản thế giới, mà còn có nhiều trận doanh nhạc viên cũng đang công nhận bản thế giới, khiến cho việc chủng tộc phát động chiến tranh có thể gặp phải vấn đề gì đó. Vì vậy, Tô Hiểu nghĩ rằng, thay vì phát động chiến tranh, hắn chỉ cần gọi chủng tộc đến, để họ phát triển từ từ. Khi Ratchet thăng cấp lên nữ hoàng, nàng bắt đầu tạo ra một loại sức mạnh mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng. Loại sức mạnh này có thể đồng thời hấp thụ sinh vật, đồng thời thu thập linh hồn của kẻ địch đã chết, khiến linh hồn phân tán, mặc dù hiệu suất hấp thu còn thấp, nhưng việc tụ lại thành một lượng lớn khiến cho linh hồn năng lượng này rất khó hấp thu đối với sinh linh bình thường. Mẫu sào có thể loại bỏ những linh hồn năng lượng này ở độ sâu, sau đó thông qua mẫu sào tại trung tâm, hồn hạch, chuyển hóa, chúng thành một loại năng lượng đặc trưng của chủng tộc. Năng lượng này có thể giúp các đơn vị chủng tộc tiến hóa đặc biệt. Nói đơn giản, Ratchet chính là mô hình mô phỏng thiên phú năng lực, liệp ảnh của Tô Hiểu. Chỉ khác là nàng đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra mô hình này. Mặc dù kết quả có những khác biệt nhất định, khả năng của Ratchet có vẻ khá phức tạp, nhưng nếu nói một cách đơn giản, nàng có thể giao phó khuẩn thảm để hấp thu năng lượng linh hồn một cách yếu ớt, sau đó, thông qua mẫu sào, những năng lượng linh hồn này sẽ được chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Ban đầu, điểm tiến hóa chỉ là dạng ví dụ, nhưng sau này, chúng có thể được công nhận chính thức thông qua luân hồi nhạc viên, trở thành những điểm tiến hóa thực sự. Ratchet có thể sử dụng những điểm tiến hóa này để tiến hành tăng cường cho chủng tộc, mẫu sào và cả bản thân nàng. Điểm tiến hóa mà Ratchet thu được có thể dùng để gia tăng cấp bậc cho chủng tộc, hoặc là để tăng cường năng lực của chính nàng. Nếu chọn cái sau, hiệu quả sẽ rất rõ rệt, mỗi lần tăng thêm một chút sẽ có kết quả cụ thể ngay lập tức. Còn nếu muốn tăng cấp bậc cho chủng tộc, nàng cần một lượng lớn điểm tiến hóa và còn phải xây dựng chủng tổ ở bát giai. Trong trạng thái ngủ đông, Ratchet sẽ phải ẩn mình trong chủng tổ để thêm điểm vào, giúp nâng cao cấp bậc cho chủng tộc. Nếu như Tô Hiểu có thể sở hữu một mảnh đất phong ấn, hắn hoàn toàn có thể gọi Ratchet đến và yêu cầu nàng xây dựng chủng tổ ở một vị trí bí ẩn trong đất phong đó. Toàn bộ quá trình tiến hóa của chủng tộc trong chủng tổ sẽ không cần phải bồi dưỡng, cũng không cần đến một chiến đấu chủng tộc. Lúc này, chiến trường chính giữa thú tộc và hải tộc đang trong tình trạng căng thẳng. Chỉ cần khuẩn thảm được ngụy trang kỹ lưỡng, nhất định có thể hấp thu lượng lớn linh hồn năng lượng từ biển cả, từ đó ngưng tụ ra một lượng lớn điểm tiến hóa. Dùng phương pháp này, Ratchet chủng tộc có thể âm thầm phát dục, và khi Ratchet chủng tộc phát triển mạnh mẽ, tương lai sẽ có cơ hội ổn thỏa tiến vào vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu dần dần nhận ra rõ ràng ý tưởng này, nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng mà nàng cần giải quyết. Làm sao để thoát khỏi cái nhà lao này? Cùng lúc đó, tại đại tụ địa, khu vực phi thuyền bỏ neo, không gian xung quanh phi thuyền yên tĩnh, chiếc phi thuyền đã được neo đậu tại đây. Trong phi thuyền, không ít khế ước giả đang ngồi. Nhưng lúc này, ba bóng người lần lượt trèo lên trên phi thuyền. Ba người này vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Thiên Khải Nhạc Viên. Họ đang trên đường di chuyển tới Phong Hải Đại Lục. Theo lý thuyết, nhiệm vụ của họ không quá nguy hiểm, nhưng ba người đều tỏ ra đặc biệt cảnh giác. Lý do là vì trước đây, tại Bát Giai Họa Chi Thế Giới, ba người đã từng nhận một nhiệm vụ tương tự, và trong quá trình thực hiện, họ đã bị thương nặng, chính xác hơn là bị tổn thất nghiêm trọng về tài chính. Tạm thời, họ không phát hiện ra kẻ mà họ lo ngại. Dựa vào những gì biết được, họ hiểu rằng tên kia khó mà xuất hiện lúc này, vì hắn vừa thăng cấp lên cửu giai không lâu. Những liệp sát giả thường nhận nhiệm vụ chiến đấu, vì vậy sẽ không xuất hiện ở Phong Hải Đại Lục vào thời điểm này. Trong lúc nói chuyện, Hào Muội đã nở nụ cười trên môi, một tay chống hông, dáng vẻ không còn lo lắng như trước. Thời gian từng dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng phút trôi qua, lần lượt có người trèo lên trên phi thuyền. Morley, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ ba người thì vẫn tiếp tục quan sát. Càng quan sát, thần sắc ba người càng trở nên quái dị. Dự đoán về trận chiến của trung thần tiêm trận không hề xuất hiện. Sau khi trèo lên phi thuyền, mỗi người một kiểu, nhưng không ai bằng được đội cửu giải trung thượng du, đội mạnh nhất ở đây. Theo lý thuyết, hai nhóm tiến vào Phong Hải Đại Lục khế ước giả là do sự sắp xếp ngẫu nhiên. Thế nhưng, khi nhóm đầu tiên lên, tôi hiểu, Ngoan Nhân Huynh, Cha Sứ, Ma Liêm, Tà Lít, Hắc Mà, tất cả đều cùng chung một nhóm. Mấy người kia, như hư không trì thụ, độ tín nhiệm quả thực rất cao. Mỗi người trong nhóm này đều rất mạnh. Điểm chiến lược của họ như sau: Ma Liêm, Tà Lít, 390 điểm Hắc Ma, 658 điểm Trà Sứ, 1901 điểm Ngoan Nhân Huynh, 3820 điểm Tô Hiểu. Điểm chiến lược là có thể ngẫu nhiên thay đổi, nhưng việc tất cả những người này đều tập trung ở cùng một nhóm khiến cho điểm tín nhiệm của nhóm đầu tiên giảm sút, do đó giá trị trung bình của nhóm khí ước giả giảm xuống, dẫn đến việc cần phải áp dụng các quy định điều chỉnh. Đến nhóm tiếp theo, những người tham gia lại chủ yếu là những người có điểm tín nhiệm thấp hơn trung bình, như ba người thuộc phong linh hệ, ngạ quỷ, khải nhân, thủy ca, và du hiệp bốn người tiểu đội. Điều này tạo ra sự phân cực rõ rệt. Nhóm đầu tiên là trận chiến thần tiên hỗn loạn, còn đội hình tiếp theo, cửu giai thượng du thực lực chính là mạnh nhất. Nhìn vào đó, không thể không thắc mắc, chẳng phải là muốn cướp sơ thủy ấn ký sao? Dù nói rằng, sự việc này không liên quan đến ba người chúng ta, nhưng lần này tham gia đội hình đi đến phong hải đại lục, có lẽ cũng không phải là điều quá hợp lý, phải không? Hào mội mắt đầy nghi, hoặc mở miệng hỏi, trong khi đang mặc bộ áo ngủ màu trắng, phấn với tay thỏ, ăn khoai tây chiên. Nguyệt Sứ Đồ trả lời, nghe nói lần này chia thành hai nhóm, chúng ta là nhóm thứ hai sao? Ai nói thế? Có phải là thông báo chính thức không? Hào mũi tiếp tục hỏi. Nguyệt Sứ Đồ không phản hồi ngay mà đứng thẳng, dáng vẻ có phần mơ hồ, chỉ nghe nói là đại tụ địa, cũng có thể chỉ là tin đồn thôi. Sau một lúc im lặng, nàng tiếp tục, tạm thời, chỉ có chúng ta là một nhóm, mặc dù nhiệm vụ của chúng ta không phải là đoạt lấy sơ thủy ấn ký, nhưng ta cảm thấy ba người chúng ta hợp tác, thực lực vẫn có thể được. Cảm giác này, lâu lắm rồi ta chưa có. Khi Molly nói vậy, ánh mắt nàng dần trở nên tự tin, nàng đã lâu không có cảm giác này. Có một thời, nàng từng là đại lão Molly, cho đến khi gặp liệt sát giả Bequia tại thế giới Sa Hoàng Đế. Từ đó khí chất của chiến đấu, thiên sứ đại lão dần rời xa nàng, nàng cảm thấy chân mình như bị vấp, và khí thế của mình dường như suy giảm. Molly tự nhủ, không được, ta không thể cứ thế mà gục ngã. Trong khi nàng nói, thần sắc dần trở nên nghiêm túc, và một chút quyết tâm cũng dần nhen nhóm trong nàng. À, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ đều ngây người, nhìn Molly với vẻ mặt nghi hoặc. Molly thấy vậy, liền đóng cửa khoang lại, rồi nói. Lần này tham gia đội hình này quả thực là một cơ hội trời cho, đối với đội hình khế ước giả như chúng ta. Nếu ba người chúng ta không thể đạt được đánh giá cấp S từ thế giới kế toán, thì thật sự là có lỗi với đội hình này. Molly khi đang trò chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Nàng tuy không hiểu rõ lý do vì sao lần này đội hình lại có sự kiện lành như vậy, nhưng điều đó không hề làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của nàng. Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ cũng cảm thấy đội hình lần này của khế ước giả rất tốt. Dĩ nhiên, cảm giác hài lòng này chỉ có thể duy trì cho đến khi ba người tiến vào phong hải đại lục, kích hoạt thế giới liên lạc bình đài, và sau đó mới nhìn thấy danh sách nhân viên liên lạc trong bình đài. Trong nhà giam, ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn khí chiếu xuống. Mọi thứ đều yên tĩnh, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, minh tưởng, bỗng mở mắt ra, phía trước bức tường tinh thể từ từ dâng lên, một tên lính gác đem to ăn tới, trước mắt hắn, dù đang bị giam cầm. Nhưng dù sao hắn cũng là thú tộc lãnh chúa, chẳng bao lâu, mấy món ăn đặc trưng của thú tộc được bày trên tòa ăn. Những món ăn này như là miếng thịt lớn tươi ngon, nước canh đậm đà, và một chiếc chén rượu lớn, trong đó là thứ rượu mạch nha màu vàng ấm, trông giống như bia, nhưng thực ra lại có vị đắng cay, hương vị như cam quýt nồng đậm. Tên lính gác khom người chào hắn, rồi lặng lẽ rời đi, đợi đến khi bức tường tinh thể dày mấy chục centimet một lần nữa hạ xuống, ngoài cổng, nhóm lính gác của thú tộc mới thả lỏng vài phần. Tô Hiểu nếm thử miếng thịt, hương vị không tệ, sau đó, hắn uống một ngụm rượu mạch nha, cũng khá ngon, tuy nhiên, dưới lớp vỏ ngoài, rượu này ẩn chứa một loại độc dược vô sắc vô vị, khiến cảm giác của hắn bị ảnh hưởng. Tiếp theo, hắn nếm thử món thịt hầm, cẩn thận cảm nhận vị của nó, quả nhiên, trong món ăn cũng chứa độc. Rõ ràng là có ai đó cố tình chuẩn bị những món ăn này để giết hắn, để kết thúc thân phận lãnh chúa của thú tộc Groven. Tô Hiểu đem bộ đồ ăn vứt lên bàn, rồi cầm lấy chén nước xúc miệng. Hắn vừa uống xong một ngụm, bỗng nhận ra trong đó cũng có độc. Điều này khiến hắn nhíu mày thêm mấy phần. Hắn vội vàng cầm lấy chén nước súc miệng còn lại trên tủ đầu giường, để làm sạch cái vị độc và mùi lạ trong miệng. Hắn nhận thấy, người chế ra thứ độc này rất giỏi về lĩnh vực độc dược, nhưng về cách che giấu mùi vị thì chỉ ở mức độ tầm thường. Tô Hiểu nhìn vào tấm toa ăn trên đồ ăn, rồi suy nghĩ, hắn biết, sự việc này chắc chắn không phải do đại thống soái Kane làm giả. Mặc dù hai người có thù, nhưng phương thức đối phó của đại thống soái Kane đối với Govan, lãnh chúa không giống như thế này. Hắn chắc chắn rằng, nếu có độc chết Govan lãnh chúa trong ngục, kẻ đứng sau chắc chắn là đại thống soái Kane. Điều này ai cũng rõ, vì giữa hai người có mối thù sâu nặng. Govan lãnh chúa bị giam giữ là vì âm mưu ám sát phu nhân của Kane, và giờ đây hắn đang chờ thú vương tự mình ra tay quyết định. Nếu trong lúc mấu chốt này, Govan lãnh chúa bị chết trong ngục vì độc, đại thống soái Kane sẽ không thể chối cãi được. Đến lúc đó, kẻ thù của Kane sẽ nhân cơ hội gây thêm rắc rối. Và thú vương chắc chắn sẽ phải có thái độ rõ ràng. Không ai muốn thú tộc lãnh chúa trở thành những kẻ quyền lực thứ ba. Những lãnh chúa này thực chất là các đại công tước, có nhiều gia tộc lãnh chúa, thậm chí một số còn tồn tại từ thời kỳ hắc ám. Sau khi thú tộc quật khởi, họ đã duy trì những vùng đất phong lâu đời. Thú tộc có một tòa chủ thành, 7 tòa cao tường thành. Chủ thành tự nhiên là nơi thú vương ngự trị, còn 7 tòa cao tường thành là nơi đóng quân của 7 vị lãnh chúa mạnh nhất trong thú tộc, hay nói cách khác, đó là 7 gia tộc quyền lực, giống như 7 vương quốc trung tâm. Mỗi tòa thành phân bố ở một phương hướng khác nhau so với chủ thành. Sau này, chủ thành cũng trở thành trung tâm quyền lực của 7 tòa cao tường thành. Thông thường, mỗi lãnh chúa sẽ cai quản một tòa thành lớn, cùng với các thành trì xung quanh, tạo thành một đất phong hoàn chỉnh. Thực lực tổng hợp của mỗi lãnh chúa được đo lường qua các yếu tố như thuế thu, sản lượng lương thực, khoáng sản và sức mạnh quân đội dưới quyền họ. Tôi hiểu hiện giờ đang ngụy trang thân phận là Govan lãnh chúa, dù đã mất đất phong và gia tộc suy tàn chỉ còn lại mỗi hắn, nhưng trong mắt thú vương, hắn vẫn là một lãnh chúa của thú tộc. Điều quan trọng nhất là, trong số hơn 100 lãnh chúa khác, không ai dám chắc rằng họ sẽ không bị sa sút vào một ngày nào đó. Và Govan lãnh chúa hôm nay rơi vào tình thế này, thì liệu ngày mai có ai rơi vào hoàn cảnh như hắn? Chính vì vậy, nếu như Govan lãnh chúa bị sát hại trong ngục, thì người khó chịu nhất chính là đại thống soái Kane. Đại thống soái Kane chưa bao giờ có ý định giết chết Govan lãnh chúa, bởi lẽ dù là lý do gì đi nữa, giết một lãnh chúa thú tộc là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, mà hiện tại thú vương đang nắm quyền uy tuyệt đối, không ai dám mạo phạm. Càng ngày thú vương này càng lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, không còn phong độ như thuở ban đầu của chín vương. Hắn đã lựa chọn người thừa kế, nhưng các gia tộc lớn trong tộc thú vẫn không ngừng tranh giành quyền lực. Chiến hùng, hồ lang, xà vu, chiêm tinh, phong bạo, thiết văn, những gia tộc lớn ấy đã sớm có âm mưu đưa một vị thú vương khác lên thay thế, không muốn để cương vũ gia tộc tiếp tục giữ vị trí thú vương, bởi vì cương vũ gia tộc đã liên tiếp sinh ra 3 vị thú vương. Điều này khiến các gia tộc khác lo lắng. Trong thời điểm quan trọng này, nếu chuyện đại thống soái Kane bị tình nghi là sát hại một vị lãnh chúa lan ra, dù tình huống thực sự như thế nào, thú vương cũng phải đứng ra, bởi lẽ Kane là người thân tín của hắn, là tay trái, tay phải của hắn. Không cần phải suy nghĩ, lần này hạ độc chắc chắn là từ phía thủ địch của đại thống soái Kane, hoặc một trong 7 gia tộc thú. Tôi hiểu nhìn vào món ăn trước mặt, cảm nhận vận khí, có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn đưa tay ra hiệu cho đội trưởng man hùng tộc đến gần. Vô vàn tiên sinh, ngài muốn gì, có phải muốn gặp Kane không? Hãy bảo hắn đi gặp ta. Ngài nói đùa rồi, làm sao người như ta có thể gặp được Kane thống soái đại nhân? Cái này quả thực là khó cho ta. Những món ăn này đã bị hạ độc rồi, ta e rằng không thể sống lâu nữa. Nghe lời Tô Hiểu, đội trưởng man hùng tộc cảm thấy trong lòng co rút, tóc gáy dựng đứng. Hắn cúi xuống hít mùi thức ăn và mạch nhà rượu, rồi ra hiệu cho thủ hạ tiến lên. Sau đó, hắn thì thầm với ngu đầu nhân và Ngưu Đầu Nhân vội vã rời đi. Mặc dù trước bữa ăn, đội trưởng Man Hùng Tộc đã kiểm tra các món ăn, nhưng giờ đây hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Chẳng bao lâu sau, Ngưu Đầu Nhân đem về một chiếc lồng, bên trong là mấy con chuột đất nhỏ, giống loài động vật nhỏ. Đội trưởng Man Hùng Tộc đặt một ít thức ăn vào trong lồng, chỉ sau mười mấy giây, những sinh linh nhỏ bé ấy đều đã chết hết. Thấy cảnh này, đội trưởng Man Hùng Tộc dựa tay vào tường, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lo âu, nhưng lại rất thành khẩn. Ân cần nói, lãnh chúa đại nhân, ngài phải chịu đựng, ta sẽ lập tức đi tìm thầy thuốc. Nói xong, mắt đội trưởng Man Hùng Tộc đỏ ngầu, máu căng lên, trong lòng lo sợ. Hắn biết rõ, chỉ với một dấu ấn nhỏ, lãnh chúa thú tộc có thể bị độc sát, mà chuyện này lại liên quan đến đại thống soái. Dù kết quả thế nào, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ta còn chưa chết, sao phải lo lắng? Tô Hiểu nghĩ thầm, rồi lơ đãng đặt cái gông cùm trên tay xuống bàn. Trong lúc tình hình căng thẳng, đội trưởng Man Hùng Tộc cũng không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Tô Hiểu chưa kịp nói hết câu, các ngươi đi báo cho Ken, thì bị đội trưởng Man Hùng Tộc ngắt lời, lãnh chúa đại nhân, nay thật sự cần thầy thuốc hơn. Tô Hiểu quay đầu, nhìn chằm chằm vào đội trưởng Man Hùng Tộc một lúc lâu. Đội trưởng Man Hùng Tộc nuốt nước miếng, mặc dù hắn chỉ là một đội trưởng nhỏ bé trong nhà lao, chức quan không cao, nhưng sau khi trải qua một hồi bối rối, lòng hắn cũng dần ổn định lại. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định sẽ báo cho Ken đại nhân biết sự tình trước. Man Hùng Tộc đội trưởng trước kia sao có thể liên lạc với đại thống soái? Điều đó tựa như chuyện không thể xảy ra, nhưng hiện tại hắn xem đối phương là cựu địch, và dưới quyền đại thống soái có những tay chân thân tín rất lợi hại. Những chi tiết này hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Trước mắt là cơ hội để Tô Hiểu nhận ra một khả năng, bằng cách nhanh chóng thay đổi thế yếu hiện tại, hắn có thể biến tất cả điểm yếu thành ưu thế. Chỉ cần xử lý tốt thân phận lãnh chúa và đạt được đất phong, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó, những nhiệm vụ trọng, liệp sát danh sách, huyết khí với bốn phần thưởng treo trên đó có thể bắt đầu được thực hiện. Dù là lang trùng hay đi săn tử thần hay trảm sát thi pháp giả tuyệt cường, tất cả đều là những nhiệm vụ quan trọng. Cuối cùng, khi cuộc chiến giữa thú tộc và hải tộc lắng xuống, Tô Hiểu biết rõ về tình hình phong hải đại lục sau này. Khi hắn vào đại lục này, hắn đã tuân theo lệnh rút thưởng và nhận 10 ao thời không chi lực, cùng với 500 lần hồi báo. Dù vậy, hắn hiểu rõ rằng 10 ao thời không chi lực này thực tế đã mất đi, không thể thu lại được. Mục tiêu cuối cùng của hắn lần này là tìm ra sơ thủy ấn ký. Đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong đội. Sau đó là việc đối phó với sự phát triển của Ratchet chủng tộc, tiếp theo là lang trùng, rồi đi săn tử thần, và cuối cùng mới đến chăm sát thi pháp giả tuyệt cường. Sau này, mấy việc ấy tạm thời không vội, có thể đồng bộ thực hiện, tiến hành theo chất lượng là được. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sơ thủy ấn ký thì không thể buông lỏng, hành trình vẫn phải tiếp tục. Khi tiến vào thế giới bên kia, Tô Hiểu nhận được một tin xấu, do sự tranh chấp kịch liệt giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thự Quang Nhạc Viên, khi Thự Quang Nhạc Viên định tung ra sơ thủy ấn ký vào thế giới, không phải mọi việc đều thuận lợi. Quá trình chi tiết không rõ ràng, cũng không cần thiết phải đi sâu vào, chỉ cần biết rằng sơ thủy ấn ký đã bị nứt vỡ thành nhiều mảnh, một trong những mảnh lớn nhất bị phát hiện bởi hải tộc, và chính vì có người thử kích hoạt mảnh sơ thủy ấn ký này mà các mảnh vỡ khác ở đại lục phong hải cũng bị kích hoạt. Những mảnh vỡ này, dù chỉ kích hoạt một phần, nhưng có khả năng bị tìm thấy. Tóm lại, bất kể là khế ước giả, liệp sát giả hay chiến đấu thiên sứ nào, khi tới gần những mảnh vỡ sơ thủy ấn ký trong một phạm vi nhất định, họ đều sẽ nhận được cảnh báo từ hư không chỉ thụ. Điều càng khó khăn là do tính chất của sơ thủy ấn ký, thứ này không thể thu vào không gian chứa đựng. Nói cách khác, một khi thu hoạch được mảnh vỡ sơ thủy ấn ký, người đó không còn là thợ săn nữa, mà chính là con mồi. Cộng thêm lần này, có mặt những nhân vật như Ngoan Nhân Huỳnh, Ma Liêm, Talit, Hắc Ma, Du Hiệp Tứ Huynh Đệ, Phong Linh Hệ ba người, ngạ quỷ, khải nhân, thủy ca, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đủ hiểu việc tìm kiếm các mảnh vỡ ấn ký sau này sẽ là một thử thách cực kỳ nguy hiểm. Cầm một mảnh vụn, hắn chạy trốn tới một nơi không có người, làm như vậy cũng không có gì ý nghĩa. Cuối cùng, sơ thủy ấn ký của hắn không phải là thứ đặc biệt quý giá. Thứ này giống như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra, cất giữ trang bị. Trong cất giữ trang bị ấy, ít nhất cũng có 200 vạn ounce thời không chi lực. Đó mới là điều quan trọng. Điều này cũng giải thích vì sao chỉ cướp được một mảnh chìa khóa nhỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi tiến độ của bản thế giới kết thúc, người có nhiều mảnh sơ thủy ấn ký nhất sẽ là người chiến thắng duy nhất. Còn tất cả những mảnh ấn ký còn lại, dù là đã tản mát khắp nơi trên phong hải đại lục mà chưa bị nhóm khí ước giả phát hiện, đều sẽ được hư không chi thụ chứng thực và định hướng thu lại. Vì vậy, trong thế giới này, để đoạt được tất cả các mảnh ấn ký là điều gần như không thể. Mấu chốt là làm sao để trở thành người sở hữu nhiều mảnh ấn ký nhất. Hoặc nói cách khác, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mảnh ấn ký, mà là làm sao để giết được những kẻ sở hữu nhiều mảnh ấn ký hơn mình. Chỉ cần không có ai sở hữu nhiều mảnh hơn mình, thì người đó sẽ là người chiến thắng. Không để Tô Hiểu phải chờ lâu, một tên thân vệ thú tộc mặc chiến giáp đỏ thẫm, khí thế tỏa ra dày đặc, đứng hai hàng bên ngoài lao kêu kêu. Một tên râu tóc bạc trắng, thân hình gầy guộc, khí chàng uy lực như ưng thị lang, tay cầm thủ trượng bước đến trước phòng giam, đôi mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm vào trong phòng, khiến tất cả thân vệ và thủ vệ xung quanh phải cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đó. Khí chàng của hắn mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Đại thống soái Kane chống thủ trượng bước vào phòng giam. Sau khi ngồi xuống, hắn ra lệnh cho tùy tùng mang đồ ăn đến để y sư kiểm tra. Một lát sau, y sư xả nhân đến, lắc đầu, nói rằng độc trong thức ăn đã khó giải. Nếu như chỉ mới trúng độc vài phút trước, hắn còn có thể cứu, nhưng bây giờ đã là vô phương hồi phục. Kane thở dài, vẻ mặt đầy cảm khái. Có lẽ ngươi sẽ không tin, ta chưa từng có ý định cướp đi mạng sống của ngươi. Điều ta muốn là ngươi phải ở lại trong lao tù, đó mới chính là mục đích của ta. Hắn đưa tay ra hiệu, ra lệnh cho mọi người lui ra. Tùy tùng hai bên tuy rất sợ hãi, nhưng không dám trái lệnh Kane, đành phải miễn cưỡng rút lui. Ta, một lão già này, thật sự chẳng sống được bao lâu nữa. Khi nói, giọng có phần mệt mỏi. Hành động lần này là ta thất bại, Thu Vương không thể tự mình xử lý, ta và lão đã hợp tác hai người chống lại bảy. Quả thật là sức lực có hạn, đại thống soái Khai này. Trong khi nói chuyện, trái tim hắn, nơi khắc ấn, đã im lặng phát huy tác dụng. Đây chính là kế hậu thủ của hắn, hoặc nói đúng hơn, hắn muốn chết trong lúc này, dùng cái chết giả để phá vỡ sự sắp xếp của bảy đại thú tộc gia tộc. Thật ra, đó chính là một phần trong kế hoạch của đại thống soái Kenny. Cái chết giả của hắn, dù có thể không thành công, nhưng cũng là một bước trong chiến lược của hắn. Thế cục lúc này đã rất rõ ràng, bảy đại thú tộc gia tộc đang âm mưu tạo ra một liên minh, chuẩn bị lật đổ gia tộc Thú Vương, tức là gia tộc Cương Vũ, để đưa một tân Thú Vương lên nắm quyền. Tân Thú Vương sẽ được chọn ra từ trong bảy đại thú tộc, và gia tộc Cương Vũ sẽ trở lại làm một thành viên trong liên minh đó, còn gia tộc của Tân Thú Vương sẽ đứng riêng, cùng các gia tộc đồng minh, kiềm chế lẫn nhau. Nói cách khác, hiện giờ có hai vị đại thống soái đại diện cho Thú Vương, và họ đang âm thầm tranh sức với các gia tộc đồng minh. Điều thú vị là sự tranh đấu giữa họ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc chiến với hải tộc. Hoặc nói đúng hơn, vì hai bên đã quen với chiến tranh, thú tộc và hải tộc đã chiến đấu quá nhiều, nên họ đều rất thành thục trong việc mở màn chiến tranh. Một bên dùng sức mạnh quyền lực để đấu, và không chỉ thú tộc bên này, mà bên hải tộc cũng đang gặp phải những rối ren nội bộ. Tô Hiểu nhìn đại thống soái Kane đang ngồi đối diện một cách bình thản. Hắn nhận ra rằng tất cả những sự kiện vừa xảy ra, 8/9 đều nằm trong tính toán của đối phương. Nếu không cẩn thận, chỉ một sơ sót nhỏ, gia tộc liên minh sẽ phải đối mặt với sự phản kích mãnh liệt. Nếu theo quy trình bình thường, Tô Hiểu sẽ phải tiếp tục duy trì thân phận ngụy trang hiện tại, tránh bị phát hiện. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc lãnh chúa Câu Viên với những thủ đoạn dũng mãnh của mình. Nếu không tận dụng cơ hội này để tiêu diệt kẻ thù, thì khó tránh khỏi sẽ có điều gì đó kỳ lạ. Thế nhưng, Tô Hiểu không định dùng thân phận lãnh chúa Câu Viên này. Hắn chuẩn bị lấy danh nghĩa này như một quân cờ trong ván cờ lớn. Quan trọng hơn, hắn không có ý định tham gia vào cuộc chiến giữa Kane và gia tộc liên minh, hắn chỉ muốn nhanh chóng ổn định vị trí lãnh chúa, rồi nhận đất phong. Đó mới là mục tiêu. Chính, đáng tiếc, kế hoạch của người đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà xem, sự độc ác này có thể vẫn chưa giết chết ta. Tô Hiểu lên tiếng, và khi nghe hắn nói vậy, đại thống soái Kane lộ vẻ nghi ngờ. Sự nghi ngờ không phải vì những lời Tô Hiểu vừa nói, mà là vì thái độ và ngữ khí của hắn. Khi nói chuyện, người nói vậy, có nghĩa là ngươi không chết được sao? Đại thống soái Kane bình tĩnh hỏi, thực chất là thăm dò. Hắn khẽ vuốt ngón, tay qua viên đá quý, trên cây quyền trượng, nhưng phía sau hắn, hai tên thân vệ đã lặng lẽ, đứng hai bên, bảo vệ hắn cẩn thận. Lão già này quả thật tinh danh hơn trong tưởng tượng. Nếu là lãnh chúa Câu Van lúc đầu, giờ nay hắn đã chết từ lâu. Sau khi Tô Hiểu vừa nói xong, đại thống soái Kane có vẻ như định đứng dậy rời đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói khàn khàn. Đây là chuyện của thú tộc, không liên quan đến nhạc viên các người. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi đây, này. Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cùng nhạc viên không có quan hệ gì? Vậy còn áo thuật vĩnh hằng tinh thì sao? Tô Hiểu vừa nói xong, đại thống soái Kane liền dừng bước, hắn quay lại, nói, ngươi có lẽ có thù oán với áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng đó không phải lý do để chúng ta liên thủ. Đại thống soái Kane chưa nói hết câu, bỗng im bặt, hắn nhìn thấy Tô Hiểu đang vận dụng thanh cương ảnh, tụ lại năng lượng tạo thành diệt pháp ấn ký, và cảm nhận được khí tức áp bức mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy không bình thường. Hắn do dự một lát rồi hỏi, ngươi là ai? Trong hư không, đa phần mọi người đều gọi ta là Diệp Pháp. Ngươi là kẻ đã từng bùng nổ thi pháp, thuộc nhóm tư nguyên đi Diệp Pháp của áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Sau khi nói xong câu này, ánh mắt của đại thống soái Kane lộ rõ vẻ cảnh giác. Dù rằng hiện nay áo thuật vĩnh hằng tinh và hải tộc đã hợp tác, nhưng kẻ bùng nổ tư nguyên tinh của áo thuật vĩnh hằng tinh thì chắc chắn có sức mạnh phá hủy cả dã thú tộc chủ thành. Tuy rằng chỉ là lời đồn đãi, nhưng áo thuật vĩnh hằng tinh đã từng vu khống cho ta, và rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến sự việc này, chỉ là lời đồn thôi. Tô Hiểu đáp, ngươi nói vậy, có thể tạm thời coi là lời đồn được rồi. Nói xong lời này, đại thống soái khi này ngồi xuống, lần nữa dò xét Tô Hiểu từ trên xuống dưới, hắn suy nghĩ kỹ càng về cảm giác không đúng trước đó, hoặc có thể nói, nay khi Tô Hiểu mở miệng. Đại thống soái Kane đã cảm nhận được sự khác biệt so với các lãnh chúa Câu Ven trong quá khứ, là kẻ địch. Kane tự nhiên hiểu rõ Câu Ven lãnh chúa, nếu không, hắn cũng không thể dễ dàng sắp xếp đối phương như vậy. Người lần này đến, là muốn đối phó với thi pháp giả bên này sao? Đại thống soái Kane hỏi, trên mặt lộ ra ý cười, hắn không muốn hợp tác với một kẻ, như nhạc viên trong đội hình khế ước giả, nhưng nếu đối phương là diệt pháp chi ảnh. Thì lại là một chuyện khác, lý do là hai bên có kẻ thù chung. Điều này khiến cho việc hợp tác trở nên có thể. Kỳ thật, trong tất cả các thế lực cao tầng ở Phong Hải Đại Lục, không phải ai cũng đối địch với nhạc viên, mà chỉ nhóm khế ước giả mới là nguồn cơn của nhiều phiền phức. Những kẻ này đã từng gây ra nỗi đau đớn cho dân bản địa, khiến họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Mỗi khi thấy khế ước giả, người ta đều cảm thấy như có cái gì đó đè nặng trong lòng. Tao không phải đến để chuyên đối phó với thi pháp giả. Tô Hiểu đáp, cụ thể thì không tiện tiết lộ. Vậy ta có thể hiểu được. Kane gật đầu, nhưng nếu ngươi nói ngươi đến để báo thù nhóm thi pháp giả, thì càng dễ dàng thúc đẩy việc hợp tác giữa chúng ta. Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục, ta là người ít nói dối, mà lại không giỏi quyền mưu. Nếu bùng nổ chuyện của nhóm thi pháp giả, đừng nói là lời này, mà ta tuổi đã cao, nghe thôi cũng đủ khiến ta khiếp sợ rồi. Tô Hiểu im lặng một lúc, sau đó như không có chuyện gì xảy ra. Hắn liền chuyển đề tài. ta lần này tới đây, thực sự là có chuyện muốn đối phó với nhóm thi pháp giả. Chuyện gì vậy? Có thể nói một chút không? Đại thống soái Kenny hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng có phần muốn thử thách. Nếu như ngươi đối đầu với những thi pháp giả có thực lực gần ngang ngửa ngươi, ngươi có thể cùng lúc đối phó bao nhiêu người? Tại hạ chưa từng thử qua, nhưng mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu đáp, ta là loại người luôn có cảm tình với đội ngũ khí ước giả của nhạc viên, mọi việc đều muốn thử sức một phen. Ví dụ như hợp tác với những khế ước giả không tùy tiện làm vậy, cũng là một lựa chọn rất tốt. Lúc này, trên gương mặt giả nua của đại thống soái Kane, nụ cười càng thêm thân thiện, không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, liền tiện miệng nói, thực ra ta có hai người bạn mà có thể giới thiệu cho các ngươi, họ đều có thể trở thành lực lượng chủ chốt trong việc đối phó với thi pháp giả và hải tộc. À, còn có chuyện này sao? Vậy nhất định phải giới thiệu ngay. Đại thống soái Kine ngạc nhiên, hai người bọn họ đều là vong linh hệ sao? Ta nghĩ, chuyện này không thể qua loa được. Đại thống soái Kine lập tức chuyển chủ đề, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hợp tác đàm phán này thật không đơn giản chút nào. Ngươi hiểu rõ tình hình bên ta đến đâu? Ví dụ như, đại thống soái Kine không nói tiếp, nhưng ánh mắt ông ta đã nói lên tất cả. Ví dụ, như mối quan hệ giữa đương nhiệm thú vương và các gia tộc đồng minh có mâu thuẫn, Tô Hiểu đoán, mắt nhìn thẳng vào Kane. Tô Hiểu không định giả vờ như không biết gì về thú tộc, hắn đã muốn hợp tác, vì vậy quyết định bày tỏ thành ý, đồng thời hỏi xem liệu có thể dùng thân phận lãnh chúa Govin làm bản đạp Panty, biến thế yếu thành thế mạnh, hay không? Và xem lần gặp mặt này sẽ như thế nào. Nếu đã hiểu, vậy ngươi phải đứng về phía chúng ta, tham gia chiến đấu cùng gia tộc đồng minh. Về phương diện này, ngươi có đề xuất gì không? Dĩ nhiên, hiện tại ta chỉ nói chuyện phiếm, không cần quá nghiêm túc. Đại thống soái Kane đáp, ngữ khí hòa nhã, tưởng như chỉ đang trò chuyện. Về nội bộ thú tộc, ta không can thiệp. Trong khi nói, tôi hiểu, đã thu lại quyền hạn ngụy trang, trở về dáng vẻ ban đầu của mình. Hắn hy vọng, nếu mọi chuyện thuận lợi, sau này sẽ không phải dùng đến quyền hạn giả này nữa. Diệt Pháp đã muốn hợp tác với chúng ta, chuyện này ngươi không thể không quan tâm. Đại thống soái Kenny bắt đầu có vẻ lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Ta chỉ cần thu thập những thứ cần thiết và các thi pháp giả, rồi sẽ rời đi. Về những chuyện nội bộ thú tộc, không liên quan gì đến ta. Tôi hiểu lúc này, lấy trảm long thiểm từ trong không gian chứa ra, một tay đỡ trên mặt đất, hai tay chắp lại nắm chuôi đao, bình thản nhìn đối diện đại thống soái Kane, song phương đối mặt. Mười mấy giây sau, đại thống soái Kane mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn từ trước đến nay vẫn thăm dò, tìm hiểu người hợp tác này liệu có can thiệp nghiêm trọng vào sự tình của thú tộc hay không. Dựa trên tình huống hiện tại, khả năng này có vẻ không lớn, vậy thì hãy nói cho ta biết, người có thể mang lại lợi ích gì cho thú tộc chúng ta, ta cần phải trả giá gì, kiềm chế tất cả thi pháp giả ở bên này sao? Lời ngươi nói nghe có vẻ đáng tin, ta đoán chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ càng muốn diệt trừ ngươi, chứ chẳng có tâm tư gì để đối phó với chúng ta. Thú tộc, đại thống soái Kane vừa cười vừa nói, nhưng lời vừa dứt, hắn lập tức chuyển ngay sang câu hỏi, mang đầy vẻ tháo giả. Chúng ta phải bỏ ra cái gì? Tước vị lãnh chúa, cùng với đất phong, đối ứng. Tôi hiểu, không che giấu mục đích của mình, trực tiếp, làm rõ lời nói. Điều này khiến đại thống soái Kane đối diện, phải nhíu mày. Đáp, diệt pháp, ngươi vừa mới nói rằng, sự tình nội bộ thú tộc không liên quan gì đến ngươi. Vậy mà giờ lại muốn đất phong sao? Tôi hiểu đáp, ta muốn có đất phong, bởi vì nó mang ý nghĩa tượng trưng cao quý hơn nhiều so với giá trị thực tế. Với đặc điểm của nhạc viên trận doanh các ngươi, ta làm sao có thể quên được. Nói cách khác, chỉ cần đất phong đủ rộng lớn, dù tài nguyên có thiếu thốn đôi chút, dù xa xôi, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Tô Hiểu đáp, vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn khi nghe đến cụm từ đất phong xa xôi. Như vậy, thì nhất định sẽ phải ở một nơi xa xôi, không dễ dàng tiếp cận, cũng thuận tiện để giấu đi trùng tổ cao vài trăm mét. Chuyện này, ta không thể tự quyết định được, dù sao, đó cũng là quyền lực của một vị lãnh chúa, là việc truyền lại vị trí lãnh chúa cho con cháu. Ta cần phải đi thỉnh cầu sự đồng ý của vương. Lời nói ấy vừa dứt, đại thống soái Kemi đứng dậy, rời đi, ý tứ của đối phương rất rõ ràng. Từ nay, tôi hiểu chính thức trở thành chất tử của lãnh chúa Coven, là người sẽ tiếp nhận chức vị lãnh chúa của dòng họ này. Kể từ giờ, không cần phải phong thêm một vị lãnh chúa nữa, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức trong tương lai. Hơn một giờ sau, đại thống soái Kemi quay lại. Sau vài lời trò chuyện ngắn gọn, hắn lại rời đi. Không ngoài dự đoán, thú tộc khó lòng từ chối khi có người kiềm chế được các điều kiện của thi pháp giả. Điều này quả thực khiến cho những pháp hệ pháo đài bị chấn động. Một điểm quan trọng là tôi hiểu có thể tự do rời khỏi nhà lao bất cứ lúc nào, và chức vị lãnh chúa của hắn đã ổn định. Tuy nhiên, tết phong không dễ dàng có được. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện ra một nhiệm vụ trong trận doanh. Nội dung như sau: nhiệm vụ trận doanh, lãnh chúa Y Nhi, độ khó, cấp 84, đến 86 nhiệm vụ yêu cầu, có danh vọng vượt quá 100 điểm, thời gian hoàn thành, 10 ngày, phần thưởng, thu được đất phong tương ứng với chức vị lãnh chúa, hình phạt, mất đi thân phận lãnh chúa thú tộc, đồng thời giảm 50.000 điểm danh vọng trong thú tộc. Trận doanh này, nhìn qua có vẻ như nhiệm vụ không quá khó khăn. Nhưng kỳ thực lại không phải vậy. Tôi hiểu hiện tại có trận giành danh vọng trị giá 38.950, nghĩa là hắn cần thu về ít nhất 39.050 điểm danh vọng nữa để hoàn thành nhiệm vụ trận giành này, từ đó mới có thể thu hoạch được đất phong. Dù tôi hiểu hiện nay là lãnh chúa của thú tộc, nhưng dưới quyền hắn, quân đoàn thú tộc đã không còn, cũng không có đất phong. Gần 40.000 điểm trận giành danh vọng, quả là một số lượng không hề nhỏ. Kỹ pháp, Ngân Nguyệt Quang, chỉ có giá trị 78.000 điểm danh vọng, có thể tưởng tượng giá trị danh vọng của thú tộc cao tới mức nào. Bất kể nhìn từ góc độ nào, thú vương và đại thống soái Kende đều có chung một suy nghĩ. Họ đã để Tô Hiểu thu hút hết sự căm ghét của tất cả các thi pháp giả, nhưng lại không có ý định ban phát đất phong. Với tình thế này, Tô Hiểu đã có phương án đối phó. Hắn không dựa vào chiến tranh lãnh chúa để kêu gọi sức mạnh, cũng không dùng triệu hoán chủng tộc, mà dựa vào một viên tín ngưỡng chi lực mang danh hiệu Thái Dương phát triển lâu dài. Có thể nói, dòng chảy tín ngưỡng chi lực từ phía Serting không ngừng chảy vào Thái Dương chi hoàn, và mọi tín ngưỡng chi lực của Thái Dương đều bị danh hiệu này hấp thụ. Tô Hiểu đã lấy ra danh hiệu khảm trong Thái Dương chi hoàn. Sau một thời gian dài, không rõ danh hiệu Thái Dương lãnh chúa đã thăng cấp đến mức nào, nhưng hắn tạm thời đã tháo danh hiệu ra khỏi Thái Dương chi hoàn, để ngừng quá trình thăng cấp, nhằm kiểm tra cấp độ tinh cấp và thuộc tính của danh hiệu này. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên trên danh hiệu Thái Dương lãnh chúa, từ từ kéo theo Thái Dương chi hoàn trong đỉnh ra. Một tiếng cách vang lên, ngọn lửa bùng lên, cho tàn của Thái Dương bay tán loạn, nhắc nhở xuất hiện người đã kích hoạt danh hiệu Thái Dương lãnh chúa 8 sao. Hắn bước lên những bậc thang từ từ, sau khoảng nửa phút đồng hồ, một tiếng động nhẹ từ dưới trên báo hiệu sự rung chuyển. Phía trước, một người canh gác kéo cột kim loại ra, báo hiệu rằng Tô Hiểu có thể rời đi. Theo hướng lên trên, Tô Hiểu cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa rộng mở phía trong. Bố Bố Uông, A Mỗ và bà Hà theo sát phía sau, tiếng nước chảy mạnh vang lên. Âm thanh của các đường ống kim loại va chạm truyền đến. Một mùi hôi thối, nặng nề lan tỏa trong không khí. Nhìn xung quanh, phía trước là một cái rãnh thoát nước rộng chừng 100 mét. Xung quanh là những đường ống kim loại chằng chịt. Ống kim loại phủ đầy vết rỉ sét màu đỏ thẫm. Những tòa tháp nước đen lớn cao ngất dưới đáy. Các tấm kim loại lớn phía trên chuyển động chậm rãi. Không rõ mục đích, kim loại ở đây thật nặng nề và đồ sộ, tựa như một quốc gia của những người khổng lồ. Đây là kiến trúc của thú tộc. Ấn tượng đầu tiên là thô kệch và lạc hậu, nhưng thực ra ẩn chứa không ít công nghệ đen tối. Chỉ là công nghệ ở đây không tinh xảo hay đẹp đẽ, mà hoàn toàn mang tính thực dụng. Mấy đứa trẻ thú tộc đang chơi đùa trên những đường ống kim loại cao. Cơ thể chúng linh hoạt như những đứa trẻ Spider-Man. dễ dàng tưởng tượng được thú tộc vốn có thiên phú chiến đấu mạnh mẽ, nhìn lên những vết lõm lớn trên các tháp nước. Có thể thấy, đó đều là những đứa trẻ này, gầy già. Bên cạnh đó, những sinh vật có sừng như dê, mang kính lúp, tay cầm bình nước, đi qua khu vực là hét gọi như ủy quản lý từ phía sau. Đám trẻ hùng hổ trên đường ống kim loại, nghe thấy tiếng gọi liền cười đùa, rồi chạy xa, thuận lấy cương thiết cầu nối. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trung tâm quảng trường, rời xa khu vực vắng vẻ tối tăm phía tây. Hắn nhìn thấy những đoàn xe buýt, tàu điện và những thú tộc qua lại trên đường phố. Thú tộc ở đây rất đa dạng, có những cá thể chỉ cao khoảng 1 mét, nhưng cũng có những cá thể cao 10 mấy mét trở lên. Trên các phương tiện bay vẫn có những quảng cáo về thực phẩm. Tô Hiểu theo sau A Mỗ, từ trong hành trang hắn lấy ra một túi tiền, mở ra và nhìn kỹ. Trong túi có 3 loại ngạnh tệ với chất liệu khác nhau. Tuy ngạnh tệ có giá trị cao, nhưng so với linh hồn tệ thì lại kém hơn nhiều. Dù sao thì, trong thế giới này, bất kể là thú tộc, hải tộc, hay các bộ lạc, thậm chí cả những thế lực nhỏ, tất cả đều rất ưa chuộng linh hồn tệ như một phương tiện giao dịch chủ yếu. Hắn đợi một lúc tại bến xe buýt, rồi một đoàn tàu buýt dừng lại. Sau khi trả tiền, tôi hiểu lên xe và bắt đầu quan sát các hình ảnh trên tường. Trước mắt hắn là thú tộc chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành. Thành này được chia thành 190 khu vực lớn nhỏ khác nhau, mỗi khu đều rộng lớn. Nếu so với các thành phố ở thế giới khác, thì mỗi khu trong thành này cũng có quy mô, tương đương một vương đô. Âm thanh dầu rán cùng hương thơm bay tới. Tôi hiểu nghe thấy liền nhìn qua, phát hiện ra xe buýt đoàn tàu phía trước bữa ăn. Trên tủ bếp giữa đài có một món ăn giống như viên thịt rán ăn vặt. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha ngồi cạnh cửa sổ, tạo thành một hàng, mỗi người đều cầm một sâu viên thịt rán. Động tác nhai có phần đồng điệu, mục đích của Tô Hiểu lần này, tự nhiên không phải là ngắm cảnh thành chủ. Hắn muốn đến khu 70 thành, nơi đó có truyền tống tháp, có thể từ đó trực tiếp đến Thiết Bảo Thành. Thiết Bảo Thành là khu vực rất gần chiến khu, có thể qua đó đến chiến trường chính và những cổ lão di tích lân cận. Hiện tại, thú tộc đang chiếm lĩnh cổ lão di tích, thú tộc và hải tộc đều chiến đấu tại chiến trường chính. Phía tây giáp cổ lão di tích, phía đông giáp thủy tinh xâm lâm, phía nam là Bạch Đề Cảng, còn phía bắc là hải tộc xây dựng Tiên Tổ Hải Đăng. Nói về cổ lão di tích, nơi này thăm sâu, vẫn là khu vực ăn mòn thâm uyên. Nếu đây là thế giới khác, có lẽ đã phong tỏa nơi này từ lâu, có thể phong hải đại lục là một thế giới siêu thoát, nguyên sinh. Sau khi thâm uyên, trực diện cấp đổ vào, khu ăn mòn này vẫn có thể khống chế được. Trong sâu thẳm, cổ lão di tích là khu ăn mòn thâm uyên, cứ sau khoảng 10 mấy năm lại hình thành, hoặc sinh ra không ít siêu phàm tài nguyên. Giá trị của chúng dù thấp hơn so với áo thuật vĩnh hằng tinh, tùm tinh, nhưng lượng tài nguyên sản xuất ra cũng không thua kém lắm, chỉ kém khoảng 1/10 so với tùm tinh. Không chỉ có cổ lão di tích, chiến trường chính phía đông cũng là một tài nguyên bảo địa. Thú tộc và hải tộc đều sử dụng hòa tính thủy tinh làm năng lượng kỹ thuật. Vì vậy, trong thủy tinh xâm lầm, thủy tinh thạch nhũ tự nhiên hình thành. Chỉ cần ngắt lấy và chờ đợi nó cứng lại, sẽ trở thành một nguồn nhiên liệu tự nhiên. Thậm chí, một số hải tộc có khả năng sử dụng năng lượng đặc tính thủy tinh này để gia tăng tốc độ sinh trưởng của các cá thể trong đàn, biến chúng thành những phiên bản đơn giản hóa của chủng tộc. Hiện nay, thú tộc đang chiếm lĩnh cổ lão di tích, còn hải tộc chiếm lĩnh thủy tinh xâm lâm. Rõ ràng hải tộc đang chiếm ưu thế, nhất là khi họ mới gần đây đã có được áo thuật vĩnh hằng tinh cường viện. Nhìn vào tình thế hiện tại, với lực lượng của một mình hắn, việc đoạt lại thủy tinh xâm lâm gần như là điều không thể. Hải tộc đã có hơn 30 quân đoàn, với mỗi quân đoàn thú tộc lên đến 500.000 chiến binh. Hơn nữa, lực lượng phòng thủ của hải tộc tại thủy tinh xâm lâm đã đạt tới hàng triệu chiến binh, chưa kể đến sự hỗ trợ từ chiến trường chính và Bạch Đề Cảng. Muốn tiến vào động thủy tinh xâm lâm, ít nhất phải có đất phong. Từ đó, người ta có thể thu thập chiến sĩ thú tộc, tổ chức thành 5 quân đoàn, cộng với hiệu quả gia trì từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, chỉ khi có đủ điều kiện như vậy mới có thể đoạt lấy thủy tinh xâm lâm. Dĩ nhiên, một khi thành công chiếm được thủy tinh xâm lâm, hắn sẽ thu được một lượng lớn danh vọng từ các trận chiến trên biển. Vạn sự khởi đầu nan, tôi hiểu hiện giờ đang gặp phải tình huống khó khăn này. Tuy nhiên, hắn cũng đã có kế sách, dù không có đất phong, cũng chẳng có quân đoàn thú tộc, hắn đã mượn được danh hiệu Bạc Tinh Thái Dương lãnh chúa, để từ đó mở ra con đường tiến thân qua tinh anh lộ tuyến. Danh hiệu Thái Dương lãnh chúa, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 9 sao, chủng loại, danh hiệu, hiếm có cơ sở hiệu quả. Danh hiệu này dựa vào thực lực của người sở hữu, vượt qua mức giới hạn cao nhất của đơn vị tinh anh, vượt xa cấp độ tinh anh. Danh hiệu này không thể mang lại buff cho bản thân người sở hữu, nhưng sẽ có hiệu quả với các đơn vị dưới quyền. Hiệu quả của danh hiệu Thái Dương phù hộ, hiệu quả bị động đối với tất cả các đơn vị tinh anh dưới quyền, khi số lượng đạt đến 10, 20, 50, 80, 50, 80, 100 tên sẽ kích hoạt các hiệu quả buff tương ứng, giúp tăng cường sức mạnh của các đơn vị này. Toàn chân thực thuộc tính cộng 20 điểm, kích hoạt khi có 10 đơn vị tinh anh, tạm cấp độ, toàn năng lực lên level 18. Kích hoạt khi có 20 đơn vị tinh anh đơn vị độ trung thành tăng lên 70 điểm. Kích hoạt khi có 50 đơn vị tinh anh, nhờ vào sức mạnh cưỡng chế từ Thái Dương chi lực có thể xoay chuyển nhận thức tiềm thức của các đơn vị này khi thân ở dưới ánh sáng mặt trời. Tất cả các tinh anh đơn vị sẽ nhận được hiệu quả dương quang tư nhuận. 80 tinh anh đơn vị có thể kích hoạt hiệu quả này. Dương quang tư nhuận mỗi giây khôi phục 1% HP tối đa. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có thể phát huy tác dụng khi ở dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, người có thể nghiền nát Thái Dương thạch để tạm thời tạo ra môi trường dư thừa năng lượng mặt trời. Tinh anh đơn vị trong lúc cận chiến hoặc công kích từ xa sẽ bổ sung hiệu quả liệt dương. 100 tinh anh đơn vị có thể kích hoạt hiệu quả này. Hiệu quả liệt dương gây ra tổn thương cháy bỏng thực sự cho địch nhân từ 320 điểm cộng với 0,2% đến 15% HP tối đa. Đơn vị mang theo hiệu quả liệt dương lần đầu công kích mục tiêu địch quân sẽ gây 470 điểm tổn thương, cộng thêm 0,2% HP tối đa. Từ lần công kích tiếp theo, mỗi lần tấn công sẽ tăng thêm một tầng. Liệt dương ấn ký làm cho tổn thương thực sự của địch nhân tăng lên 3%, tối đa lên đến 15%. Nhắc nhở, số tầng liệt dương ấn ký tối đa có thể đạt tới 5 tầng, đầy đủ tầng. Sau khi đạt đủ tầng, liệt dương ấn ký sẽ tồn tại từ 60 đến 9.000 giây, tùy theo số tầng hiện tại. Khi địch quân bị áp dụng đầy đủ liệt dương ấn ký, tất cả tinh anh đơn vị của phe mình trong cận chiến sẽ công kích địch quân, gây thêm 470 điểm tổn thương, cộng với 15% HP tối đa, cháy bỏng thực sự, đồng thời mang theo hiệu quả đánh lui. Khi địch quân rơi vào trạng thái liệt dương ấn ký, phe ta tất cả các đơn vị, viễn trình, tinh anh đều có thể công kích, làm đối phương bị tổn thương 320 điểm cộng 10% HP tối đa, đồng thời gây ra tổn thương chân thực cháy bỏng. Ngoài ra, còn mang theo hiệu quả ngăn chặn trị liệu, sơ lược, ca ngợi Thái Dương. Giá bán, không thể bán ra. Khi thuộc tính thực tế tăng lên, Bát Tinh Thái Dương lãnh chúa sẽ có sức mạnh yếu hơn 10 điểm so với Bát Tinh Chiến tranh lãnh chúa. Nhưng sức mạnh của Thái Dương lãnh chúa lại không nằm ở chỗ này. Thực tế, việc tăng thêm 20 điểm thuộc tính đã rất mạnh mẽ. Chớ nói chi là loại tăng thêm toàn năng lực đẳng cấp, tăng lên level 18. Ví dụ đơn giản, giả sử một tên thú tộc thủ lĩnh có bị động năng lực ở level 62, thì năng lực này tương đương với thất giai cấp. Sau khi tăng lên level 18, năng lực này sẽ đạt tới level 80, tức là cửu giai trình độ, cộng thêm sự khác biệt giữa tinh anh đơn vị và binh sĩ đơn vị. Cửu giai, tinh anh đơn vị ít nhất có 7 đến 8 loại năng lực. Nếu như một tên thú tộc thủ lĩnh có 7 loại bị động năng lực và được tăng toàn năng lực đẳng cấp lên level 18, chiến lược của hắn sẽ tăng mạnh đến mức kinh người, có thể xem như một đại đầu mục. Nói cách khác, chỉ cần chiêu mộ đủ 30 tên tinh anh đơn vị, thì chiến lược của 30 tên này sẽ ngay lập tức đạt tới cấp đầu mục, và sau khi tăng toàn năng lực lên level 18, sẽ đạt tới cấp đại đầu mục. Sự quan xếp hạng như sau: tinh anh cấp đến, đầu mục cấp đến đại đầu mục cấp, đến tiểu boss cấp, đến thủ lĩnh cấp, đến lãnh chúa cấp, đến bá chủ cấp, đến bá chủ cấp. Nếu thu được hai loại buff, dương quang tuy nhuận và liệt dương ở phía sau, thì một đội quân gồm hơn 100 tên thú tộc tinh anh có thể đạt tới cấp tiểu boss. Hãy thử tưởng tượng khi mang theo một đám tiểu boss, tình hình sẽ ra sao. Tuy nhiên, đó chưa phải là đội hình mạnh nhất. Đừng quên năng lực của bố bố Uông Quang Hoàn. Trước đây, quân đoàn không thể cung cấp Quang Hoàn, vì bố bố Uông không đủ sức hỗ trợ tất cả các mục tiêu đồng minh khi số lượng phe bạn quá nhiều. Quang Hoàn không phải là vô tận nếu cung cấp quá nhiều cho các mục tiêu đồng minh. Năng lực của bố bố Uông sẽ nhanh chóng cạn kiệt, thân thể và năng lượng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu là hơn 100 tên tinh anh, bố bố Uông vẫn có thể duy trì cung cấp quang hoàn mà không gặp vấn đề gì. Thực ra, đây chính là quang hoàn mạnh mẽ nhất. Sau khi trải qua các lần thức tỉnh tiềm năng, năng lực quang hoàn của bố bố Uông hiện tại như sau: quang hoàn sở trường, bị động, cấp 60, cố định đã nắm giữ tất cả kỹ năng quang hoàn ở cấp độ và phạm vi tối đa, và sử dụng kỹ năng này làm chuẩn. Tất cả kỹ năng quang hoàn hiện tại có cấp độ 60 và phạm vi là 1090m. Tất cả kỹ năng quang hoàn đều nhận được tăng cường thuộc tính. Với thuộc tính mị lực chân thực, các kỹ năng quang hoàn đã được nắm giữ bao gồm băng tuyết nữ thần ban ơn, cấp 60. Trong phạm vi quang hoàn, tất cả mục tiêu đồng minh sẽ được khôi phục 610 điểm HP và 56 điểm pháp lực mỗi phút. Linh tứ quang hoàn, cấp 60, quang hoàn trong phạm vi, tất cả đồng minh trong phạm vi có HP tăng lên 35%. Tô tỉnh quang hoàn, cấp 60, quang hoàn trong phạm vi, tất cả đồng minh trong phạm vi có thể lực và tốc độ hồi phục tăng lên 40%. Tấn tật quang hoàn, cấp 60, quang hoàn trong phạm vi, tất cả đồng minh trong phạm vi có tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Nói cách khác, khi Tô Hiểu dưới trướng có hơn 100 tinh anh, hắn có thể nhận được những tăng cường tổng cộng như sau: toàn chân thực thuộc tính cộng 20 điểm, toàn năng lực, đẳng cấp tăng lên cấp 18, dương quang, tư nhuận, liệt dương, băng tuyết quang hoàn, HP tăng lên 35%, tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 40%, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Những hiệu quả tăng cường này có thể giúp cho một đơn vị tinh anh ngay lập tức nâng cao sức chiến đấu, trực tiếp buff lên cấp thủ lĩnh. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại là lãnh chúa, nhưng thực lực của hắn tuyệt không chỉ dừng lại ở cấp lãnh chúa, mà đã đạt tới cấp bá chủ. Nói cách khác, khi Thái Dương lãnh chúa hình thành trận doanh, hắn chính là một bá chủ, dẫn dắt một đội quân toàn thủ lĩnh cấp. Đây là đội ngũ tinh nhuệ sao? Không, đây là đội quân boss, vẫn còn những boss cấp cao trong đội hình này. Đúng là danh hiệu Thái Dương lãnh chúa bát tinh, kết hợp với năng lực của bố bố Uông Quang Hoàn, mang đến sức mạnh cường đại cho đội quân. Sau khi tra xét xong danh hiệu và thuộc tính của Thái Dương lãnh chúa, Tô Hiểu đã có quyết định rõ ràng, hắn sẽ chảm giết thi pháp giả tuyệt cường. Ý định này của hắn đã được xác nhận, chỉ cần tổ chức thành công đội boss, đội hình này thực sự sẽ là những cường giả sát thủ. Với khả năng phối hợp tốt giữa cận chiến và viễn trình, đội ngũ này có thể gây ra uy hiếp cực lớn đối với những cường giả khác. Tuy nhiên, để đội boss đối đầu trực tiếp với tuyệt cường giả là điều không thể. Mặc dù đội boss có thể tiêu diệt được tuyệt cường giả nhờ vào những thủ đoạn công kích mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ dễ dàng bị tuyệt cường giả miểu sát. Mấu chốt của vấn đề vẫn nằm ở thời cơ và địa hình chiến đấu. Chỉ cần chiêu mộ được đội boss, Tô Hiểu sẽ có cách giải quyết vấn đề danh vọng. Hắn không định dùng đội boss để giết địch trên chiến trường chính, vì nguy hiểm quá lớn và lợi ích thu được không đủ nhiều. Lợi thế của đội boss là chiến lược cá nhân mạnh mẽ, cộng với khả năng hành động linh hoạt. Khi phối hợp với bà Hà, họ có thể mở ra dị không gian ẩn nấp, từ đó thâm nhập vào hậu phương địch. Bất kể là Bạch Đề Cảng hay Tiên Tổ Hải Đăng đều là những khu vực quan trọng của hải tộc. Tấn công bất ngờ vào hai nơi này, cùng với việc tiêu diệt các cao tầng hải tộc, chắc chắn sẽ thu về một lượng danh vọng lớn. Về phần việc đi tìm trăm tên thú tộc tinh duệ hoặc thủ lĩnh thú tộc, Đây chính là lý do Tô Hiểu dự định đi qua khu vực 70 thành, sử dụng truyền tống tháp để tiến về Thiết Bảo Thành. Thiết Bảo Thành, với tư cách là thành trì gần tiền tuyến nhất, đang chứng kiến tình hình hỗn loạn. Bên kia, nơi ngư long hỗn tạp, thủ lĩnh các bộ tộc thú nhân cũng đông đảo. Bình thường, thủ lĩnh các bộ tộc thú nhân và các đại đầu mục rất ít khi gia nhập dưới trướng của Tô Hiểu. Nguyên nhân là, mặc dù Tô Hiểu giữ chức lãnh chúa, nhưng hắn không có đất phong. Nói thẳng ra, người ta cảm thấy dưới trướng hắn chẳng có tương lai gì. Nếu Tô Hiểu có đất phong, thì các đại đầu mục thú nhân gia nhập dưới trướng hắn, thì vợ con, cả gia tộc của họ đều sẽ rời đến sống tại đất phong của hắn, và hưởng đủ loại đãi ngộ tương xứng với quyền lực của đại đầu mục. Trong Thiết Bảo Thành có một khu ổ chuột, nơi những kẻ phạm tội sau khi nhận hình phạt lại bị thú tộc tinh nhuệ giam giữ. Những kẻ xấu này tuy có chút bản lĩnh, nhưng không có lãnh chúa nào chịu phân công nhiệm vụ cho họ. Trước kia, Tô Hiểu cũng không bao giờ tuyển dụng những người như vậy, nhưng lần này thì khác. Nhờ vào sự hỗ trợ từ Thái Dương lãnh chúa, mức độ trung thành của tinh anh đơn vị đã được tăng lên 70 điểm, khiến cho phạm vi chiêu mộ của Tô Hiểu mở rộng hơn hẳn. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe buýt nhanh chóng thay đổi, Thiết Bảo Thành quá lớn, khiến người ta có cảm giác như đang đi trên một chuyến tàu dài ngày. Nhìn ra ngoài cửa sổ là những cánh đồng lúa mạch bát ngát, cảm giác này càng rõ rệt hơn khi đây là khu vực thứ 130 thành. Trong đó hơn phần nửa là khu vực cung cấp thực phẩm tươi sống như thịt và sữa cho các khu thành khác. Nửa giờ sau, đoàn tàu dừng lại. Một thú nhân mặc trang phục chỉnh tề, đội mũ tròn nhỏ, bước lên tàu và nhanh chóng tiến về phía Tô Hiểu. Lãnh chúa đại nhân, đây là vật ngài cần. Người đưa lên một quyển sách nhỏ, rồi nhanh chóng quay lại, cửa xe đóng lại và chiếc xe chậm chậm rời đi. Tô Hiểu mở quyển sách ra, bên trong có danh sách tên người, theo sau là tuổi tác, giới tính, địa chỉ và các chức vụ mà họ từng đảm nhiệm. Vật này là kết quả giao dịch với đại thống soái Kane, liên quan đến các khu vực lớn như thành chủ các khu vực, những nơi mà có thể đã từng xảy ra sai sót, không hề phân công cho những người tinh anh của thú tộc. Tô Hiểu tiếp tục lật qua các tên trong sổ danh, rất nhanh tìm được tên Piru Ban Hồ Tộc. Người này từng là quan tài chính, nhưng do lựa chọn sai lầm cho một kỳ tuyển chọn quan trọng, sự nghiệp của hắn đã kết thúc trong thảm bại. Khi đoàn xe đến khu thành 35, Tô Hiểu bước xuống, theo chỉ dẫn trong sổ sách, hắn tiến vào một con hẻm đầy rác rưởi, nơi thùng rác tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, đồng, đồng đồng, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng sắt va vào nhau, phát ra như sấm. Ít nhất sau nửa phút, trong nhà mới có người lên tiếng. Ai đó? Bà Ha từ trong khe cửa nói vọng ra, giọng trầm ấm. Ta đến sửa ống thoát nước. Ngươi cũng đến hả? Ta cũng đang đợi. Đừng giết ta, tiền của ta để dưới giường, hãy lấy đi mà đừng làm hại ta. Piru, Ban Hồ Tộc vừa nói, vừa lui lại vào trong phòng, thấy vậy, Ai Mỗ liền áp sát, dùng một tay đỡ lên cổ hắn, giữ vững hắn. Một lúc sau, Tô Hiểu và Piru, Ban Hồ Tộc ngồi đối diện với nhau, bàn nhỏ ở giữa. Tô Hiểu nhìn hắn, nói, ta xem trọng ngươi, sau này, ngươi sẽ giúp ta làm việc. Tô Hiểu mở miệng, nghe lời ấy, đối diện với Ban Hồ Tộc, Piru, đôi mắt hắn đầy vẻ do dự, rõ ràng, 17 điểm mị lực thuộc tính đã phát huy tác dụng rất lớn. Vị đại nhân này, ngài là một lãnh chúa không có đất phong sao, lãnh chúa, Ban Hồ Tộc, Piru lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại bày tỏ sự lo lắng. Hắn dò hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ lấy ra một tấm thẻ tinh thể màu đỏ, tương tự như tinh hồng thẻ, từ trong tay, hắn đặt nó lên bàn, rồi một bên Ba Ha lên tiếng, đem thứ này mang tới Thiết Bảo Thành, khi ngài cần làm việc gì, sẽ có người liên lạc với ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.